Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, Vũ Lâm. Tuần vừa qua thì chúng ta gặp gỡ khá là nhiều những cây viết mới ha. Và Huy nhận thấy thì những tác phẩm mà các bạn gửi đến đều ở mức rất là ổn, rất là tốt, và đã đem đến những cái trải nghiệm nghe truyện cũng khá là chất lượng cho quý thính giả của kênh chúng ta. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ những bạn mới như là những tác giả đã được yêu thích trên kênh. Vũ Lâm sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện ngắn có tựa đề Cao Lan Yêu Trấn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đương là trưởng phòng của một công ty xây dựng hạ tầng. So với cái tuổi 25 thì anh đã có tất cả những gì mà người khác mong ước. Vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha của anh là chủ một xưởng gỗ lớn có cả trăm nhân công. Nhờ có tầm nhìn rộng và đầu óc kinh doanh nên công việc làm ăn cứ dần khấm khá lên, chẳng mấy chốc đã trở nên giàu có. Vợ của anh cũng là một cô gái xinh đẹp nhất trong vùng. Hai người vừa có với nhau một đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Gia đình anh sống trong căn nhà hết sức tráng lệ. Nội thất hầu hết đều được làm từ các loại gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo. Khuôn viên ngôi nhà cực kỳ rộng rãi. Hai bên lối đi của khu vườn được trồng rất nhiều cây xanh. Có cả một bãi cỏ mênh mông xanh ngát nữa. Công việc của Đương chủ yếu bên mảng cầu đường và quy hoạch đô thị. Giám đốc của công ty này là bạn học thời xưa của cha anh. Cũng nhờ vào sự quen biết đó, Đương mới vừa vô công ty 2 năm thì đã chiếm chệ ngồi lên vị trí trưởng phòng. Tháng vừa rồi công ty trúng thầu một dự án ở một tỉnh Tây Nguyên. Đương quyết định sẽ trực tiếp lên đó để giám sát công trình này. Anh háo hức cho chuyến đi này lắm, vì từ nhỏ tới giờ ít khi được đi một mình đến những tỉnh xa. Nhưng lúc báo tin cho gia đình thì mọi người lo lắng lắm. Cha anh cau mày nói: "Đi tới những nơi xa xôi như vậy thì để cho người khác đi đi. Vợ con mới sinh nên rất cần con bên cạnh chứ." Đương dường như dự liệu trước, cho nên anh chẳng tỏ ra chút lo lắng mà nói: "Chuyến đi lần này rất quan trọng với công ty, nên con phải trực tiếp có mặt để giám sát, không thể giao cho bất kỳ ai được. Với lại con đi chỉ có một tháng rồi về mà. Con đi chuyến này không những được cho con, mà còn là cho cha nữa đó." "Cha được cái gì?" Cha anh thoáng giật mình vì câu nói của anh. Đương liền nói lại ngay: "Không phải cha đang rất cần tìm một nhà cung cấp nguyên liệu mới cho xưởng gỗ của mình hay sao? Chuyến đi này cũng sẽ tìm giúp cha. Cha dư sức biết là trên đó có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng mà chắc chắn không phải là gỗ." Cha luôn muốn anh nối nghiệp của ông quản lý xưởng gỗ. Rất nhiều lần ông đề cập chuyện này nhưng anh đều lảng tránh. Anh không muốn đứng sau cái bóng của cha mình, mà muốn có một sự nghiệp riêng do mình tự tạo dựng nên. Nhưng nay lại nghe anh nói muốn tìm nguồn cung cấp nguyên liệu mới cho xưởng gỗ, ông cảm thấy ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng trong lòng. "Cha nói là lo cho con, nhưng mà nếu con đã quyết định thì cha cũng không phản đối. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng tranh thủ về sớm để vợ con nó khỏi trọng." Đương như mở cờ trong bụng, anh háo hức cho chuyến đi này lắm. Thế là hai ngày sau, Đương lên đường. Đi chung xe với anh còn có thêm hai kỹ sư nữa. Ba người khởi hành vào lúc tờ mờ sáng. Ngồi trên xe, Đương thả hồn vào những làn gió lướt qua mái tóc từ cửa sổ của ô tô. Anh suy nghĩ về cuộc đời của mình. Từ nhỏ đến giờ được sống trong nhung lụa giàu sang, xung quanh chẳng thiếu một thứ gì. Nhưng anh không có được quyền tự chủ. Anh chẳng quyết định được việc gì cả. ngay cả công việc hiện giờ cũng là do cha mang lại. Vợ cũng do gia đình chọn cho anh cưới. Mọi thứ ông mang lại cho anh đều là những thứ tốt nhất. Nhưng đối với Đương, chỉ là một sự ràng buộc từng ngày từng giờ, trói chặt anh lại, khiến anh bị ngạt thở. Anh muốn thoát ra khi có cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất. Chiếc xe bon bon băng qua nhiều dãy đồi xanh ngát. Cảnh vật mở ra trước mắt vô cùng hùng vĩ, làm cho tâm trí của Đương thực sự choáng ngợp với phong cảnh nơi đây. Cảm giác suốt hơn 20 mấy năm anh chưa từng có được. Một cảm giác tự do, được vùng vẫy với cuộc đời của mình. Giờ đây chẳng một ai có thể trói buộc được anh nữa. Hiện tại anh chỉ mong cho khoảnh khắc này chậm lại, để anh có thể được sống trong nó mà tận hưởng từng phút từng giây. Đến đầu giờ chiều thì đoàn của Đương cũng tới nơi. Công trình đang thi công thuộc một xã miền núi nghèo. Cảnh vật nơi đây chỉ toàn là rừng núi. Đi được 5-7 cây số mới thấy được nơi người dân sinh sống, bên trong những ngôi nhà sàn cũ kỹ. Sau cuộc họp trao đổi với ban quản lý công trình, anh được xe chở lên thị trấn cách đó khá xa để tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi, Đương gọi cho Toàn là tổ trưởng đội thi công ra riêng và nói: sáng ngày mai cuối tuần, cậu có thể dẫn tôi tham quan các chỗ du lịch hay là địa điểm nào đẹp ở trên này không? Toàn gật đầu, ngẫm nghĩ một chập, rồi anh mới nói: trên này chỉ có chợ phiên là đẹp với náo nhiệt nhất thôi. Sáng sớm ngày mai em qua đón anh đi. Đương gật đầu đồng ý, rồi lên xe đi về khách sạn. Sáng hôm sau, hai người khởi hành từ rất sớm, phải mất hơn 30 phút chạy xe thì mới tới được khu chợ phiên. Khu chợ lúc này đã khá là đông người. Họ mặc những bộ đồ truyền thống được dệt bằng vải thổ cẩm, đủ màu sắc bắt mắt, và bày bán những thứ hàng hóa mà Đương chưa thấy bao giờ. Đang mải mê thì Đương nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái từ phía sau lưng. Anh ơi, cô Lan Trường đi anh. Khi quay lưng lại, ánh mắt Đương khựng lại. Đằng sau gian hàng được bày bán những nhành lan tươi thắm là một cô gái trẻ. Anh như bị hút vào bởi vẻ đẹp của cô. Cô gái dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết. Cô có một đôi mắt to tròn trong veo, sắc sảo như chứa cả mây ngàn vào trong đó. Khuôn mặt đầy đặn cộng với chiếc mũi cao còn tô thêm vẻ đẹp kiều diễm, khiến cho người khác nhìn thấy phải nao lòng, nhớ mãi không thôi. Thấy anh đứng nhìn một hồi lâu, Toàn mới lay vai anh, cười khoái chí mà nói: sao vậy, trúng bộ anh? Đương hơi ngượng, vội đánh trống lảng đi: Lan Trường trên này đẹp quá. Lấy lại được bình tĩnh, anh vội bước đến mua cho cô gái một vài nhành lan để mang về trang trí khu vườn của mình. Từ sau giây phút đó, trong tâm trí của Đương lúc nào cũng suy nghĩ về cô gái ấy. Nhiều lúc anh cũng tự dặn lòng mình rằng đã là người có gia đình, nhưng hình bóng cô gái đó cứ lẩn quẩn trong đầu, làm anh trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Một cảm xúc thương nhớ cứ cồn cào trong ngực, thôi thúc anh muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Chiếc bóng nhạn sầu trong gió sương, đàn đêm ai trỗi khúc yêu đương, trăng khuyết nửa vần sôi nước bạc, niềm riêng nức nở suốt canh trường. Sáng hôm sau, khi vừa đến công trường, Đương gọi Toàn lại ngay. Sau khi đảo mắt một vòng để chắc chắn trong văn phòng không có ai, Đương mới khẽ nói: tôi có việc muốn nhờ anh, nhưng mà anh nhớ là phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra nha. Dạ, anh cứ nói đi. Anh giúp tôi tìm hiểu thông tin về cô gái bán lan hôm qua chợ phiên đường. Ok anh, nếu mà cô ấy sống trong vùng này thì dễ thôi. Được rồi, tôi chờ tin của anh. Toàn cúi đầu chào, đi nhanh ra cửa. Cả ngày hôm đó anh cứ đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ tin tức. Nói về cô gái mà Đương đã thấy, thì cô ấy tên là Alan. Từ nhỏ Alan đã mồ côi cha mẹ, mọi tình thương cô đều nhận được từ người bà của mình. Hai bà cháu cơm cháu nuôi nhau mà sống. Cuộc sống tuy khổ cực, nhưng không bao giờ thiếu đi tiếng cười. Cô học đến lớp 9 thì nghỉ đi phụ giúp cho bà. Thấm thoát mà cô gái nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, được biết bao nhiêu trai làng thầm yêu, muốn cưới về làm vợ. Nhưng Alan được từ chối, vì nếu cô lấy chồng đồng nghĩa với việc bỏ lại người bà già yếu, không ai chăm sóc nương tựa. Đường nghe tin tức của Toàn về báo, anh vui lắm. Nhưng bây giờ làm sao để gặp được Alan đây? Anh với cô ấy không quen không biết, muốn tiếp cận thì phải có một lý do nào đó. Toàn dường như hiểu được tâm ý, liền đưa ra ý kiến. Hay là ngày mai á, anh giả vờ không biết là nhà già làng ở đâu, rồi nhờ cô ấy dẫn đến. Cứ diễn lý do là công trình đang thi công, có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong bản, nên anh lên gặp để mà xin ý kiến người dân như thế nào. Đường nghe xong gật gù đồng ý, vì ngoài lý do này chẳng còn lý do nào thích hợp hơn cả. Sáng hôm sau, Toàn chở Đường trên chiếc xe máy để đi vào bản. Đường vào trong này xe máy đi còn khó khăn nên ô tô không thể vào được, cũng phải mất gần một tiếng thì cả hai mới tới nơi. Trước mặt hai người là một căn nhà sàn khá thấp, xung quanh cây cối rậm rạp. Trước nhà có một bà lão đang ngồi phơi sắn. Đường mạnh dạn bước vào, cất tiếng hỏi. Bà cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Alan không ạ? Bà cụ có vẻ không hiểu được tiếng Kinh, nên chỉ nhìn mà không nói gì. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, thì chợt trên nhà có một cô gái bước xuống, đáp lại bằng tiếng Kinh. Các anh tìm ai vậy? Đường vội nhìn lên. Và khi vừa nhìn vào đôi mắt của người con gái ấy, anh lại đứng chết trần. Đây chính là ánh nhìn mà luôn ở trong tâm trí anh mấy hôm nay. Thấy Đường bất động hồi lâu, Toàn mới nói. Chúng tôi là người của công ty xây dựng đó. Hôm nay lên đây để gặp già làng, mà không biết nhà mới ở đâu. Em có thể chỉ đường cho tụi anh đến nhà mới được hay không? Nhà già làng cũng gần đây thôi, tôi sẽ dẫn các anh đi. Đường lúc này mới lên tiếng. Vậy là phiền em. Sáng nhà em phiên dịch giúp tụi anh luôn nha. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Đường. Giờ này già làng chắc cũng vừa đi lấy thuốc trên núi về đó. Nói xong, Alan quay sang nói với bà bằng tiếng bản ngữ, rồi bước ra ngoài cổng. Đương và Toàn cũng vội chào bà cụ rồi bước theo sau. Trên đường đi, Đương và Alan trò chuyện với nhau rất nhiều. Những kiến thức mới mẻ với miền xuôi của Đương khiến cho Alan rất thích thú. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Cứ ngỡ họ đã quen biết nhau từ rất lâu, chứ không còn cảm giác ngại ngùng như lần đầu tiên gặp mặt. Được nói chuyện với Alan, Đường chỉ ước con đường về đến nhà già làng dài thêm vô tận. Nhưng mà nó dài thiệt, vì đã hơn nửa tiếng đi bộ rồi mà vẫn chưa tới nơi. Lúc này Toàn vừa thở hổn hển vừa lên tiếng hỏi. Có khi nào chúng ta bị lạc đường rồi không? Anh ráng chút nữa đi, mình gần tới nơi rồi. Hơn nửa tiếng sau, ba người mới đến nhà già làng. Tới nơi, Toàn và Đương liền ngồi bệt xuống sàn mà thở, vì trước giờ họ chưa khi nào phải đi bộ một quãng xa như thế. Một lát sau, trong ngôi nhà sàn đơn sơ, có một ông lão bước ra. Tuy trên khuôn mặt đã hằn nhiều vết nhăn, nhưng trông ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ông cất giọng hỏi Alan bằng tiếng bản ngữ. Hai người này là ai vậy? Dạ thưa già làng, hai người này là người của công ty xây dựng ở dưới chân núi á, họ muốn gặp già. Già làng gật đầu nhẹ, mời cả hai vào trong nói chuyện. Khi bước lên nhà, ngôi nhà rất rộng rãi, trên tường treo rất nhiều những chiếc cồng chiêng kích cỡ đủ loại. Xung quanh đó còn có rất nhiều cây rừng hái về phơi khô. Chắc có lẽ đây là những vị thuốc của dân bản. Giữa nhà có treo một chiếc đầu hươu rất lớn đã ám khói, khiến cho ngôi nhà trở nên ma mị hơn. Ở chỗ tiếp khách cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn nhỏ đặt ở giữa nhà. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, lúc này già làng mới từ từ nhìn lần lượt cả ba. Đôi mắt sáng quắc lên, ông nhìn đến đâu như muốn sôi hết tim gan của kẻ đó. Toàn mới từ tốn giới thiệu. Dạ thưa ông, đây là anh Đương, quản lý của công ty chúng tôi đó. Hôm nay chúng tôi lên đây là để tìm hiểu xem đời sống của người dân trong bản có bị ảnh hưởng gì hay không, khi chúng tôi cho giải tỏa đất ở dưới chân núi để mà làm đường. Cảm ơn các anh đã quan tâm tới dân bản chúng tôi. Mọi người trên này đều rất mong chờ con đường mới này chứ. Nên các anh cứ làm tốt công việc của mình. Có khó khăn gì liên quan tới những người trên này thì cứ đến gặp già, già sẽ nói chuyện lại với họ cho. Đường sau khi nhìn quanh căn nhà một chập, giờ mới lên tiếng. Căn nhà của già nhiều thứ lạ quá. Những thứ này là những vật dụng truyền thống ở đây. Cậu từ dưới xuôi lên nên thấy lạ cũng phải. Dạ ơi, dạ cho cháu chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm nghe. Đường liền đứng lên, cầm điện thoại tiến tới chiếc đầu hưu ở cuối nhà. Khi định giơ máy lên chụp thì chợt trong đầu vang lên một giọng nói. Thần rừng A Bùi không chấp nhận linh hồn đen tối của mày, hãy đi khỏi đây. Đường toàn thân như bất động, đôi bàn tay của anh rung lên từng chập. Anh vội la lên, chạy lao ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Toàn và A Lan. Cảm tưởng nếu như đứng thêm một giây phút nào nữa thì lòng ngực của Đường sẽ vỡ tung ra mất. Lúc này Toàn mới chạy ra, lo lắng hỏi. Anh bị sao vậy? Sao tự dưng la toáng lên vậy? Đường thở hổn hển, mặt tái nhợt như người trúng gió, lắp bắp mà nói. Chứ cậu không nghe thấy gì sao? Dạ không anh, đâu nghe thấy gì đâu. Toàn quay về phía A Lan, ái ngại bảo. Em nói giúp trả lại một tiếng, tụi anh có việc đột xuất, xin phép chị trước nha. Trên đường về, A Lan nhìn Đường lo lắng. Anh bị làm sao vậy? Đường trả lời, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một vẻ thất thần. Khi tới trước cái đầu hưu tính chụp ảnh thì anh nghe có giọng nói vang lên trong đầu, là thần rừng A Bùi không chấp nhận linh hồn của anh. Nghe đến đây, vẻ mặt A Lan liền biến sắc. Anh nói là thần rừng A Bùi hả? Ừ, nghe như tiếng nói vọng ra từ trong chiếc đầu hưu đó chị. Em có biết về thần rừng A Bùi hay không? Trong vùng này có một khu rừng tên là rừng A Bùi. Từ A Bùi dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là rừng ma đấy. Tất cả dân trong bản không một ai dám lên khu rừng đó. Nghe già làng nói á, là khu rừng này là nơi giam giữ một tà thần rất là độc ác. Hắn lấy sự sống của bất kỳ ai lên khu rừng đó. Khi bị hút hết sự sống thì họ chỉ còn là một cái xác khô thôi. Nghe đến đây, cả Đương và Toàn mặt cắt không còn giọt máu. Toàn lắp bắp nói. Thế ở làng của em có ai bị tà thần hại chưa? Có chứ. Nhưng mà họ tự tìm đến phù thủy để đổi lấy một yêu cầu. Và thứ để đổi chính là sinh mạng của họ. Chẳng có ai bước vào khu rừng đó mà còn quay về được cả. Vừa nói dứt câu, chợt có một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho cả ba giật mình. Tiếng quạ ở đâu kêu lên, phá tan đi sự yên tĩnh của khu rừng. Đường sợ hãi nhìn Toàn và A Lan rồi thúc giục. Thôi thôi, chúng ta mau đi nhanh khỏi nơi này thôi. Giờ đây khu rừng đối với Đường không còn vẻ đẹp bao la hùng vĩ nữa, mà nó chỉ mang lại cho anh một cảm giác bất an, kinh sợ tột cùng. Từ buổi gặp già làng về, tâm trí của Đường lúc nào cũng vang lên câu nói đầy ma mị mà anh nghe được khi đứng trước cái đầu hươu. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà sàn của ông lão quái quỷ đó nữa. Nhưng những thứ ấy không làm tan đi được cảm giác nhung nhớ trong tâm trí của Đương về A Lan. Ngày nào không được nhìn thấy cô, Đương buồn lắm. Trong lòng anh lúc nào cũng cồn cào khó chịu. Anh nhớ đôi mắt, giọng nói trong trẻo cùng với nụ cười của A Lan, nên ngày nào cũng viện cớ để được gặp cô. Lúc thì nhờ cô phiên dịch, lúc thì mang quà với xui lên cho cô. Có khi để nghe A Lan kể về núi rừng, anh rất hào hứng mỗi khi được nghe. Cứ thế dần dần, A Lan cũng có tình cảm với Đương. Đối với A Lan, Đương là một chàng trai rất khác biệt so với những thanh niên cùng bản làng. Khi ở bên anh, A Lan cảm thấy được sự lịch thiệp, sự ân cần chăm sóc của anh. Nhưng cô biết Đương không thuộc về nơi này, đến một lúc nào đó anh cũng phải về lại với xui. Trong một lần hai người đang ngồi bên nhau, A Lan tựa đầu vào vai Đương và hỏi: nếu sau này anh về lại với xui á, thì anh có còn nhớ tới em nữa hay không? Trong giây phút hạnh phúc ngập tràn này, thì tâm trí của Đương dường như chỉ có mỗi A Lan. Anh quên mất mình là người đã có vợ, và anh dường như cũng đã quên đi nỗi sợ hãi lúc ở nhà già làng. Trong lúc này, anh sẽ làm mọi thứ để được ở bên cạnh người mình yêu. Đường xoa tay lên đôi má của A Lan và dịu dàng nói: anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Anh sẽ ở bên em khi nào A Lan không yêu anh nữa thì thôi. Nghe được những lời này, A Lan hạnh phúc lắm. Cô chỉ ước thời gian ngừng lại. Tiếng gió thổi qua những tán cây cùng với tiếng suối rì rào dường như cũng đang hòa nhịp cùng với tình yêu của cô. Mới đó mà đã một tháng trôi qua, vài hôm nữa là Đương lên đường trở về nhà. Cho dù trong lòng anh thật sự không muốn đi, không muốn phải rời xa A Lan, nhưng Đương không biết phải mở lời với cô như thế nào cả. Những thứ anh đang có hiện giờ đều là do cha anh mang lại, anh không thể làm trái ý ông được. Chợt có tiếng của A Lan gọi, cắt đi dòng suy nghĩ của Đương. Anh lấy cái gùi lên trên này cho em đi. Đương nhìn lên thì thấy A Lan đang đứng gần gốc cây có rất nhiều nấm hương. Hôm nay anh đã quyết định dành nguyên một ngày để lên rừng hái nấm cùng với A Lan, vì mùa này trên rừng nấm mọc rất nhiều. Đang hái thì bỗng dưng cơn mưa rừng ập tới. Đường lầy hoay không biết phải làm sao thì chợt A Lan chỉ về phía trước và nói: đằng trước có cái hang động, mình vào đó trú thôi. Cô nắm tay anh chạy về phía trước. Khi hai người vừa vào được hang thì mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Cái hang khá là rộng, Đường phủ tảng đá để làm chỗ ngồi cho A Lan. Lúc này chiếc áo trắng được may bằng thổ cẩm đã ướt sũng đi, ôm chặt vào thân thể của cô. Cô khẽ run lên vì lạnh. Đường vội cởi chiếc áo khoác ướt nước của mình, dùng thân thể ấm áp ôm cô vào lòng. Bên ngoài hang mưa vẫn đang rất lớn, kèm theo những tiếng sấm rền vang khắp cả đất trời. Ở trong này có hai trái tim đang thổn thức kề cận bên nhau. Đương lặng lẽ nhìn khuôn mặt của người con gái mình yêu mà lòng chợt buồn khôn xiết. A Lan chợt hỏi: anh có chuyện gì buồn sao? Ngày mai chắc anh phải trở về lại với xui rồi. Thế khi nào anh định lên lại với em? Nghe câu hỏi, tim Đương như thắt lại. Anh lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt A Lan, anh thấy cô đã khóc từ bao giờ. Anh lau vội nước mắt cho cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ ấy, rồi nói: anh sẽ không bao giờ rời xa em. Khi giải quyết công việc dưới đó xong, anh sẽ lên trên này lại với em. Hãy tin ở anh. A Lan khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật đẹp. Trước vẻ đẹp ấy, Đương không làm chủ được mình nữa. Môi anh khẽ tiến sát lại gần đôi môi đỏ mọng của cô. Mùi thơm vị ngọt từ đôi môi của nàng làm Đương say đắm. Tay anh từ từ cởi những chiếc áo của nàng để lộ ra làn da mềm mại. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, sấm chớp lóe lên từng chập. Gió lùa rít qua tán cây cổ thụ như báo trước rồi giông tố sẽ kéo qua. Hoa chớm anh về không hỡi anh, để em mơ tiếp mối duyên lạnh. Gió thổi từng cơn xe sắc lạnh, lướt từng ngọn cỏ gió mong manh. Thế là Đương đã về lại thành phố cũng gần 3 tuần. Mọi việc trên này anh giao hết cho Toàn quản lý. Trời xa núi rừng, về lại tận hưởng sự văn minh của đô thị khiến cho Đương thấy thoải mái vô cùng. Được ở trong nhà cao cửa rộng cùng với cô vợ xinh đẹp vừa sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Những điều đó đã làm anh quên đi cảnh núi rừng đại ngàn heo hút và một cô gái đang ngóng chờ anh từng giây từng phút. Dạo này A Lan thấy trong người mệt mỏi lắm, suốt ngày chỉ nằm trong nhà, chẳng buồn ăn uống gì. Bà của cô nhìn thấy cháu mình như thế mới lo lắng hỏi: con thấy trong người không khỏe hả? Chắc là bị con ma nó hành đó. Để bà nhờ người nhắn cho già làng, nhờ già đến đuổi nó đi cho con. Chắc cháu lên rừng bị nhiễm nước mưa thôi, bà đừng lo lắng quá. Bà từ từ chống cây gậy đến ngồi gần bên cô. Vậy để bà nấu cho con nồi cháo, chứ sáng giờ không có ăn gì rồi. Bà nặng nhọc bước từng bước xuống bếp. A Lan nhìn theo bóng lưng của bà mà lòng không khỏi xót xa. Sáng hôm sau khi nhận được tin, già làng có mặt từ rất sớm để xem bệnh cho A Lan. Khi vừa bước vào trong nhà nhìn thấy cô, nét mặt của ông liền đanh lại. Ông chỉ mong những thứ ông đang cảm thấy là sai. Nếu quả thật đúng như những gì ông suy nghĩ trong đầu, thì thần rừng Abui sẽ giáng tai họa xuống đầu người dân của bản này. Nhưng khi bắt mạch cho A Lan xong, ông đã chắc chắn. Già làng lắc đầu thất thiểu đứng dậy, lặng im không nói một lời nào. Cháu nói sao vậy già? Bây giờ cặp mắt của già làng mới từ từ ngước lên, nhìn xa xăm vào khoảng sân phía trước. Ông nói như sắp đứt hơi: con bé có thai rồi. Nghe đến đây, bà A Lan ngã nhào xuống sàn mà ngất đi. Cô liền chạy tới ôm bà, bật khóc lên: Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu hại bà rồi. Tiếng khóc của cô như thấu tận trời xanh. Rồi đây cuộc đời của hai bà cháu sẽ đi về đâu với những hủ tục hà khắc và sự kỳ thị của dân bản? Lúc này già làng mới nhìn A Lan mà hỏi với giọng gay gắt: cái thai đó là của đứa nào? Cháu là người được đi học nhiều nhất trong cái bản này, vậy mà lại làm ra cái điều ô uế như thế sao? A Lan chỉ biết im lặng mà khóc. Vì cô biết có nói gì đi nữa cũng không giải quyết được điều gì. Giờ này cô chỉ có một niềm hy vọng mong manh rằng Đường sẽ trở lại và cưới cô làm vợ. Cô nhìn ra ngoài cánh rừng còn động hơi sương sáng. Hôm nay bầu trời xám xịt như muốn hòa vào niềm đau mà Alan đang gánh chịu. Chiều hôm đó, cô tìm tới công trường để gặp Toàn. Đang lây hoay không biết làm như thế nào thì có tiếng người ở phía sau. Công trường đang thi công rất là nguy hiểm, sao cô lại đứng đây vậy? Alan quay người nhìn, mới thấy có người mặc áo bảo vệ đang tiến tới gần chỗ cô. Dạ, tôi muốn gặp anh Toàn. Chú có thể nhắn giúp tôi một tiếng không ạ? Không có Toàn nào ở đây hết. Mời cô đi ra. Anh Toàn là giám sát ở đây. Tôi là người thân của anh Đường, nhờ chú giúp đỡ cho. Nghe tới tên Đường, cả bảo vệ lúc này mới suy nghĩ một chập, rồi nói: Vậy cô ra đằng kia ngồi chờ đi. Anh Toàn có việc ra ngoài, lát nữa mới về. Nói xong gã bỏ đi, trong miệng còn lầm bầm chửi mấy câu, tỏ vẻ khó chịu. Alan đành ra một gốc cây gần đó để ngồi chờ. Cô co ro ngồi giữa trời gió lớn, mái tóc bị gió thổi tung lên rối bời. Phải chờ đến gần một tiếng sau mới thấy bóng dáng của Toàn bước đến chỗ cô. Vừa thấy Toàn, cô đã vụt đứng lên, tiến tới mà hỏi: Anh ơi, anh có biết tên gì của anh Đương hay không? Khi nào anh quay trở lại đây vậy? Toàn nhìn cô với ánh mắt đầy ái ngại, tặc lưỡi mà nói: Tôi cũng không biết bao giờ anh Đương quay lại nữa. Nghe đến đây, nước mắt cô lăn dài trên má. Toàn quan sát một chập rồi hỏi: Cô bị làm sao vậy? Sao dạo này thấy cô tiều tụy hẳn đi đó? Tôi có thai cho anh rồi. Nhờ anh báo giúp với tôi, cho anh Đương biết tin nha. Nghe đến đây, mặt Toàn xa xăm lại. Vậy cô ngồi đây chờ đi, tôi vô trong gọi điện thoại thông báo cho anh Đương biết. Nghe vậy, Alan mừng lắm. Hy vọng của cô lại được thắp sáng lên. Thật ra Toàn cũng không thương tiếc gì cho hoàn cảnh của cô, mà chính hắn cũng không biết rằng Đương đã là người có vợ con. Hắn nghĩ biết đâu Đương yêu cô gái này thật lòng và sẽ cưới cô làm vợ khi biết cô đang mang thai con của anh ta. Thì sau này Toàn sẽ là người có công đầu trong việc tác hợp hai người. Lúc đó bao nhiêu lợi ích và con đường thăng tiến của hắn sẽ vô cùng rộng mở. Khi vào văn phòng, Toàn bộ nhấc máy gọi cho Đương ngay. Chờ một hồi thì đầu dây bên kia mới có người trả lời. Alo, tôi Đương nghe đây. Dạ chào sếp, em Toàn nè. Gọi tôi có việc gì không? Công trường xảy ra chuyện gì sao? Dạ không anh, công trường thì vẫn theo đúng tiến độ, nhưng mà hôm nay có một người tới tìm anh đó. Ai vậy? Là Alan đó. Nghe đến đây, Đương liền tái mặt. Anh vội nhìn xung quanh mình xem có ai đang đứng gần hay không. Khi chắc chắn không có ai có thể nghe được cuộc trò chuyện, Đương mới bắt đầu nói. Cậu nói với cô ấy là tôi bận việc cái này, khi nào giải quyết xong tôi mới lên. Dạ có chuyện này, không biết là có chính xác hay không, nhưng mà cô ấy nói là đã có thai danh rồi. Nghe xong, Đương bủng trũng hết cả tay chân, cố gắng lắm mới đi đến cái ghế gần đó để ngồi. Cuộc đời anh đang bước dài trên con đường thành công của sự nghiệp. Vài tháng nữa đây, anh sẽ được cất nhắc lên cái ghế phó giám đốc. Anh giờ đây không thiếu một thứ gì. Tại sao lại xảy ra ngay lúc này chứ? Chỉ vì một phút khi cô đơn, anh có thể hất đổ đi toàn bộ sự nghiệp đang có của mình. Nếu việc này mà lộ ra ngoài, anh sẽ mất tất cả. Các đối thủ cạnh tranh chiếc ghế phó giám đốc của anh sẽ lấy cớ đó mà đẩy anh đi khỏi công ty. Vợ anh mà biết thì gia đình sẽ tan vỡ. Đương không thể để điều đó xảy ra được. Sau một hồi suy nghĩ, anh lấy lại sự bình tĩnh, nói với Toàn bằng một giọng rất quyết đoán. cậu giúp tôi đưa cho cô ấy tiền. Bảo cô ấy bỏ cái thai đi. Và đừng bao giờ tìm tôi nữa. Không đợi Toàn lên tiếng, Đường đã vội tắt máy. Toàn lúc này mới hiểu ra được vấn đề, là Đường muốn quất ngựa truy phong. Anh ta nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Thì ra cũng chỉ có vậy thôi. Ở bên ngoài, A Lan đi tới đi lui chờ tin tức của Toàn. Đã gần 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy thông tin gì. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Chợt phía công trường đang có người bước ra. Cô cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng hình như người đàn ông ra gặp cô không phải là Toàn. Khi người này đi lại gần hơn, cô mới nhận ra chính là gã bảo vệ lúc nãy. Hắn bước đến gần cô, rồi cất cái giọng ồm ồm. Cậu Toàn kêu tôi nhắn lại với cô là cầm số tiền này để trang trải cuộc sống đi. Anh Đương không có lên trên này nữa đâu. Rồi hắn dúi vào tay A Lan một cọc tiền, ra hiệu bảo cô rời đi. A Lan như muốn ngã quỵ khi nghe câu nói của gã ta. Mắt cô đã đẫm lệ từ lúc nào. Dường như cô không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy. Cô lao tới níu lấy cánh tay của hắn ta mà hỏi lớn. Anh Toàn có nói về việc tôi có thai trên đường hay không? Gã bảo vệ cười nhạt, mỉa mai cô. Anh ta bảo cô bỏ cái thai đi. Đối với những người có địa vị giàu có, họ chỉ xem những người như cô là gái qua đường thôi. Đừng có mộng tưởng nữa. Nói xong hắn ta vừa cười, vừa toan quay lưng bước đi. Lúc này A Lan không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ném cọc tiền vào mặt hắn, rồi nói với giọng căm phẫn. Tôi khốn nạn, tôi hận các ngươi. Cô bưng mặt khóc, bỏ chạy vào rừng, để lại gã bảo vệ đứng một mình với những tờ tiền bị gió thổi bay đi khắp nơi. Rồi chuyện A Lan chưa chồng mà mang thai lan đi khắp bản làng, làm người dân trong bản xôn xao. Ai cũng lo sợ rồi đây con ma rừng sẽ đến bắt họ đi. Một số người rục rịch dọn đồ để chuyển đi nơi khác sống. Một số cùng nhau kéo đến nhà già làng để yêu cầu già cho người bắt bà cháu A Lan để hiến tế cho thần rừng A Bui, thì mới mong dân bản thoát khỏi sự trừng phạt của người. Tối hôm đó, khi mặt trời vừa xuống núi, đã nghe tiếng cồng chiêng dồn dập vang vọng khắp nơi. Mọi người trong làng tập trung đầy đủ tại nhà của già làng. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng trẻ con khóc ré lên từng chập. Già làng đứng trên nhà sàn nhìn xuống mọi người một lượt, rồi giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Chờ cho khi tất cả trật tự, ông mới nói: Hôm nay tôi tập hợp bà con dân bản lại đây để cùng nhau giải quyết việc của A Lan, đồng thời tìm ra kẻ gây ra chuyện này để trừng trị theo luật của bản làng. Khi già làng vừa nói hết câu, thì trong đám đông có một bà cụ đầu quấn khăn tang chống gậy bước đến. Bà quỳ mọp xuống đất, giơ hai tay lên trời, run rẩy mà nói: Thật rừng sẽ đến đây bắt hết chúng ta. Sẽ không có bất kỳ ai trong bản này sống sót. Tất cả sẽ chết. Rồi bà ta vừa cười vừa khóc lên điên dại. Người dân trong bản thấy vậy cũng bắt đầu quỳ xuống van khóc, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Một số trai làng kích động thì hùng hổ nói: Phải bắt nó hiến tế cho thần rừng A Bui thì dân làng mới thoát khỏi trừng phạt được. Chỉ chờ có thế, tất cả dân làng đều đồng thanh hô to đòi hiến tế. Chợt trong đám đông có bà cụ cầm gậy bước ra, đứng chắn ngang trước mặt dân làng đang hò hét. Đó chính là bà của A Lan. Bà dậm cây gậy xuống nền đất, quát lên bằng tất cả sức lực mình đang có: Đứa nào muốn bắt cháu tàu đi thì bước qua xác tàu. Lên một tàu đánh một, lên mười tàu đánh mười. Bà già ban nãy bước ra chỉ vô mặt bà của A Lan mà nói: Đây là luật lệ của làng. Cháu của bà gây ra chuyện này thì phải chịu trách nhiệm trước thần rừng A Bui. Nói rồi, hô hào trai làng xông lên, bắt trói hai bà cháu A Lan lại. Mặc cho già làng đứng bên trên la hét can ngăn, nhưng đám đông khi xông tới thì không thấy A Lan đâu. Bà già lúc nãy mới lên tiếng: "Tai họa rồi, nếu nó bỏ trốn thì cả làng phải chết đó." Xong bà ta té xuống đất ngất đi. Đám trai làng bây giờ bị kích động, lồng lên như con hổ đói. Bọn chúng hò nhau chạy vào rừng, bổ vây tứ phía để tìm A Lan cho bằng được. Lại nói về A Lan, sau khi chạy khỏi công trường, cô cứ thế tiến vào rừng sâu. Niềm hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt. Đường sẽ không quay lại đây, sẽ không ở bên cô mãi mãi như những gì hắn đã hứa. Và những thứ đang đợi phía trước, cô biết đó chính là địa ngục. Cứ thế mà cô cứ chạy đi, bỏ lại sau lưng bản làng nơi cô sinh sống, bỏ lại người bà vốn yêu mà cô hết mực yêu thương. Màn đêm bắt đầu phủ lối, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên u ám lạ thường. Cô cứ chạy băng qua hết mọi núi đèo, chân đã rỉ máu vì dẫm phải gai nhọn. Nhưng giờ đây A Lan không còn thấy đau đớn nữa. Tiếng quạ trên đầu kêu thét lên từng chập. Cảnh vật trong rừng hôm nay sao lạ quá. Từ nhỏ cô đã sống ở đây, cô quen từng lá cây ngọn cỏ. Nhưng hôm nay ở giữa rừng núi đại ngàn trong đêm tối, cô có một cảm giác xa lạ, sợ hãi tột cùng. Không biết chạy được bao lâu, đến khi cô dừng lại thì trước mặt chính là cái hang động, nơi cô và Đương từng nồng thắm bên nhau. Và chính là nơi đây đã lấy đi cuộc sống của cô, đẩy cô vào sự đau khổ không sao thoát ra được. Trong đêm tối, ánh trăng non chiếu sáng từng mảng cây tảng đá. Cô chậm bước tiến vào bên trong. Những hình ảnh đang hiện ra trước mặt cô như một thước phim quay chậm, và đang từ từ bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của cô. A Lan bước đến, ngồi xuống gốc cây giữa hàng, ôm mặt khóc. Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp núi rừng tĩnh mịch. Chợt gió từ đâu lùa tóc vào miệng hang, mang theo bụi đất và hơi lạnh buốt người, làm cho A Lan phải lấy tay che mặt lại. Chờ cho đến khi cơn gió đã nhẹ đi, cô mới bắt đầu nhìn ra ngoài. Trước mắt cô, ngoài miệng hang, trên một nhánh cây cổ thụ, có chiếc thòng lọng được tết lại bằng dây leo đang đung đưa trong gió. Một giọng nói mị hoặc vang lên: "Nào cô gái, ra đây, ra đây với ta đi." Tiếng gọi âm vang ma mị đến rợn người. A Lan lúc này như người mất hồn. Cô vô thức tiến lại gần sợi dây thòng lọng, từng bước, từng bước, từng bước vào cõi hư vô. Người tìm về cõi chết, một bóng hồng điêu linh, ma thần vọng ở đó cùng với người phục sinh. Hôm sau, người dân đi rừng phát hiện ra A Lan đã treo cổ trên nhánh cây cổ thụ. Sau khi nghe được tin, già làng cùng một số người tức tốc đi đến. Nhìn thấy cảnh trước mắt, già làng không thể cầm lòng được. Xác cô gái nhỏ trong tư thế treo cổ đã chuyển sang màu tím ngắt, mắt mở trừng, miệng há rộng. Những vệt máu từ mắt tai miệng vẫn còn đang rỉ chảy lan từ cổ xuống chân. Chợt có cơn gió thổi qua, làm cho cái xác đông đưa một cách quá dị, khiến cho ai nhìn thấy cũng lạnh người. Cố kiềm nén sự đau thương, già làng kêu gọi mọi người gỡ cái xác A Lan xuống, gối vào tấm chiếu rồi khiêng về làng. Vừa nghe được tin dữ từ cháu, bà của A Lan ngất liệm đi. Phải đến một lúc sau mới tỉnh lại, và nhờ người dìu đến nơi đặt xác cháu của mình. Khi đến nơi nhìn thấy cô cháu gái mà bà vô cùng yêu thương, giờ đây chỉ là một cái xác không hồn. bà cố lê cái thân ốm yếu của mình đến bên cháu gái trước ánh mắt vô cảm lạnh người của những kẻ trong làng. Ôm cháu trong vòng tay, bà gào lên vô cùng thảm thiết. Tiếng khóc ai oán vang thấu tận trời xanh. Mắt bà chảy ra hai dòng huyết lệ. Bầu trời đang trong xanh, mây bỗng đâu ùn mùng kéo đến, gió nổi lên rít từng hồi. Khi nhìn thấy tràng cảnh quái dị này, người dân trong làng vô cùng lo sợ. Bỗng một người trong đám đông lên tiếng: "Thần Trần A Bu nổi giận rồi, ngài sẽ đến bắt tất cả chúng ta đi." Nói rồi quỳ mọp xuống đất la khóc vái lại không thôi. Mụ già quấn khăn tang lúc này mới từ từ bước ra, cũng nói lớn: "Phải đuổi bà cháu nó ra khỏi làng này ngay lập tức, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải chết đó." Những kẻ trong làng lao tới định kéo họ đi thì già làng quát lớn: "Các người có còn xem ta là già làng nữa hay không? Thử hỏi xem nếu như người nằm đó chính là người thân, con cái của mấy người, thì mấy người tính sao? Dân bản ta bào nài sống luộc của tình người, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, tại sao bây giờ lại thành ra những kẻ độc ác giống như con ma rừng như thế kia?" "Ông thân là già làng nhưng không quan tâm đến cuộc sống của mọi người. Rồi đây thần A Bu sẽ bắt hết chúng tôi đi, lúc đó ông có chịu trách nhiệm được hay không? Đã vậy, chúng tôi không cần già làng bất tài như ông nữa." Một số kẻ trong làng cũng bắt đầu dùng những lời tục tiểu để sỉ vả già làng. Thì chợt có giọng nói khàn đục từ đâu cất lên: "Chúng tôi sẽ đi." Mọi người đồng loạt quay lại. Bà của A Lan lúc này không còn khóc nữa, khuôn mặt không còn cảm xúc và trắng bệch như một cái xác chết. Đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự căm giận khôn nguôi. Bà từ từ đứng dậy, lặp lại câu nói trong vô thức: "Chúng tôi sẽ đi." Rồi lấy sợi mây rừng cột chặt hai đầu chiếu đang quấn xác của cháu mình, cầm một đầu sợi mây quấn ngang qua vai, cứ thế từng bước kéo đi. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều vô cùng sợ hãi. Và cũng chính nỗi sợ đó biến họ từ một người dân hiền lành chất phác trở thành những kẻ tàn độc, vô cảm với nỗi đau của người khác đang phải gánh chịu. Không một ai lên tiếng, không một ai giúp đỡ, chỉ có những tiếng sấm rền vang ré lên từng chập. Gió thổi mạnh rít qua thân thể gầy trơ của bà. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt xối xuống hai cơ thể đau khổ ấy. Bà lão cứ thế lầm lũi kéo cái xác đi trong đêm tối. Vừa đi bà vừa cười như điên dại. Trước mặt bà chính là cánh rừng A Bui sâu thẳm đang gạo thét trong bóng đêm. Nhưng dường như đang có một thứ sức mạnh nào đó giúp cho bà không thấy mệt mỏi, sợ hãi hay đau đớn nữa. Lấp ló sau các tán lá là những bóng người không mặt, thoát ẩn thoát hiện, dõi theo bước chân của bà. Những tiếng khóc ai oán vang lên khắp cả cánh rừng. Chẳng biết bà đi được bao xa, mưa gió lúc này đã ngừng hẳn lại. Khi ngước lên nhìn, bà thấy trước mặt mình là một cây đại thụ, thân cây vô cùng to lớn, ngỡ như 20 người ôm cũng không xuể. Tán cây che phủ khắp một quãng rừng. Chợt từ trong thân cây phát ra âm thanh quỷ dị: "Ngươi tìm gì ở đây?" Bà lão vội quỳ xuống, dập đầu ba cái và kính cẩn nói: "Thưa thần rừng A Bui tôn kính, tôi xin dâng sinh mạng này cho ngài để được đổi lấy một yêu cầu." Nghe câu nói đó, tiếng nói trong thân cây phát lên một tràng cười ghê rợn. cả khu rừng rung chuyển trước giọng cười của gã ta. Hồi sau gã mới nói: "Ta không phải thần, ta là ma quỷ. Ngươi muốn đổi lấy yêu cầu gì ở ta?" Bà lão nói trong sự căm hận: "Xin ngươi hãy giết hết những kẻ đã gây ra đau khổ cho cháu tôi. Phải cho bọn chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết." "Con người các ngươi lúc nào cũng sợ ma quỷ, đòi tiêu diệt ma quỷ. Nhưng chính con quỷ trong suy nghĩ của các ngươi mới thực sự là đáng sợ. Được, ta chấp nhận lời đề nghị trao đổi này. Hãy dâng lên cho ta sự sống của ngươi. Ta sẽ làm cho những kẻ hại cháu ngươi nếm trải sự đau đớn, thống khổ của bùa tử Cao Lang Yêu Trấn. Tất cả chúng sẽ phải chết theo ý nguyện của ngươi." Nghe đến đây, bà lão nở ra một nụ cười mãn nguyện, hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Từ từ quay lại nhìn xác cháu của mình lần cuối, rồi bà lao mình vào thân cây, kết thúc đi một cuộc đời đau khổ. Dòng máu tươi chảy từ thân cây xuống, thấm dần vào mặt đất. Gió từ đâu bỗng nổi lên cuồn cuộn, thân thể bà bắt đầu tan ra, hóa thành hàng vạn con đom đóm, làm cả khu rừng trở nên sáng rực. Mặt đất bắt đầu rung lên, nứt ra. Từ trong vết nứt trồi lên những cánh tay người, nhưng không phải bằng da thịt, mà bằng những thân cây xù xì. Chúng trèo ra khỏi vết nứt, thân hình cao lớn, khuôn mặt méo mó, dị hợm. Sáu mộc quỷ leo lên khỏi vết nứt thì nó mới từ từ đóng lại. Thân cây đại thụ bỗng phát sáng, từ đó bước ra một ông lão râu tóc đều đã bạc phơ. Đây chính là hiện thân của quỷ vương rừng Abui. Vừa thấy quỷ vương, mộc quỷ liền quỳ một chân xuống đất, cúi đầu mà đợi lệnh. Quỷ vương nhìn một lượt rồi nói: "Ta đã bị bọn chúng phong ấn ở khu rừng này cả ngàn năm nay. Đây là lúc bọn chúng phải trả giá. Mộc quỷ nghe lệnh, chuẩn bị nghi thức khai bùa Cao Lang Yêu Trấn. Ta sẽ cho chúng chết bằng thứ chúng gọi là tình yêu." Nghe xong, hai mộc quỷ đứng đầu liền đứng lên, phun ra từ miệng một luồng khí màu xanh lục. Luồng khí tụ lại tạo thành một tế đàn. Phía trước tế đàn là một tấm thảm được những cây rừng đan lại mà tạo thành. Bốn mộc quỷ còn lại khiêng xác A Lang đặt lên tấm thảm. Muôn chim thú trong rừng đồng loạt bay lên tán loạn. Lúc này quỷ vương mới từ từ giơ hai tay lên trời và đọc thần chú. Giọng quỷ vương rền vang khắp cả cánh rừng: "Namatasa Nam Yasambadaha Sohatima Taya Tha Kobule Kunde Saba." Khi thần chú vừa dứt, bầu trời bỗng kéo mây đen cuồn cuộn, sấm đánh liên hồi, cuồng phong từ đâu nổi lên như muốn cuốn phăng đi tất cả. Quỷ vương nở một nụ cười tà ác, chỉ tay về phía trước mà hô: "Quỷ ma nghe lệnh, triệu cấp cổ bùa Cao Lang Yêu Trấn, lập." Lời vừa dứt thì những con đom đóm lập tức bay vút lên cao, xếp thành hình một lá bùa lớn. Chợt lá bùa cháy thành ngọn lửa bay xuống, thiêu rụi xác của A Lang. Cho cốt còn lại sau khi cháy liền hóa thành hai con quạ đen, bay vút lên trời cao, rồi tách ra hai hướng. một hướng bay về phía bản làng, hướng còn lại bay về miền xuôi. Các mộc quỷ cũng hóa thành một luồng khối xanh lục mà bay theo. Quỷ vương nhìn theo, cất giọng hết sức tà ác: "Hãy cứ từ từ mà tận hưởng đi." Về phần Đương, lúc này bận rộn lắm. Anh vừa được cất nhắc lên chức phó giám đốc, nên bây giờ kể ra người vô nhà anh để hòa cáp chúc tụng, mong được anh giúp đỡ rất nhiều. Vì thế mà từ lúc nhậm chức đến nay, ngày nào anh cũng thất bật, từ sáng tới tối muộn. Xưởng gỗ của cha cũng vừa nhập được một lô hàng rất lớn, nên tiếng đục đẽo bào gỗ vang lên cả ngày lẫn đêm để hoàn thành cho kịp tiến độ giao hàng. Người ngoài nhìn vô đều lấy đó làm ngưỡng mộ sự giàu có đó. Có người nói với nhau rằng: "Phải tu ba kiếp mới được như nhà bác Sang làng mình đó. Cha đã giàu, nay lại có con trai thành đạt nữa." Gia đình Đương nghe thế thì lấy làm hãnh diện lắm. Một buổi sáng ngày Chủ nhật, Đương thức dậy từ sớm để tản bộ trong vườn. Mấy ngày hôm nay anh tối mặt với công việc, nên hôm nay muốn tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn. Sau bài khởi động để làm nóng cơ thể, anh bắt đầu chạy bộ. Lúc này trời vẫn còn khá sớm, màn sương vẫn còn giăng dày đặc, làm cho khu vườn bỗng trở nên âm u tĩnh mịch. Đường đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Anh quay đầu nhìn quanh quất nhưng không thấy gì cả, tự cảm thấy mình đa nghi. Nhưng khi anh vừa nhấc chân chạy tiếp, thì trên cành cây cao gần đó, một con quạ đen đập cánh bay lên, kêu lên từng tiếng dài, khiến cho anh giật bắn mình. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khu vườn rộng rãi này trước kia đều do một tay anh thiết kế, nên anh quen thuộc lắm. Nhưng hôm nay đứng đây, một cảm giác vô cùng xa lạ. Nó tạo cho anh sự sợ hãi, như đang lạc vào bãi tha ma. Bỗng dưng trên ngọn cây, có con quạ lao vút xuống, cào xước một đường dài trên tay anh. Anh vội nhặt một khúc cây gần đó để đuổi nó đi. Con quạ kêu lên vài tiếng rồi cũng chịu đập cánh bay đi nơi khác. Đường vào nhà xử lý vết thương rồi nói với vợ: "Em ra giường xem con quạ còn ở đó hay không. Nếu còn em kêu người tới bắt nó đi." Cô vợ gật đầu rồi làm theo. Lúc này mặt trời đã lên cao, làm cho làn sương dày đặc đã tan đi hết. Khu vườn cũng trở nên quang đãng hơn. Lát sau cô bước vào nói: "Em đi khắp vườn rồi mà chẳng thấy con quạ nào hết á. Để chút nữa em kêu người tới kiểm tra lại." Đường chỉ khẽ gật đầu. Đến chiều thì vết thương ở cánh tay bỗng đau nhức dữ dội. Anh mở băng ra kiểm tra thì thấy các vết cào đã chuyển sang màu đen sẫm. Từ trong vết thương rỉ ra một thứ nước bốc mùi hôi thối, khó chịu vô cùng. Vợ không kìm được phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc này Đương mới nhìn kỹ vào những vết cào trên tay, thì anh thấy những vết cào tạo nên những nét chữ viết ngoằn ngoèo. Cha anh lo lắng nói: "Vết thương bị nhiễm trùng rồi, phải đưa đi bệnh viện mau thôi." Rồi ông ra hiệu cho người giúp việc chuẩn bị xe đưa Đương lên bệnh viện tỉnh. Sau khi nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán vết thương của anh nhiễm trùng, lập tức tiến hành tiểu phẫu để lạng bớt phần thịt bị nhiễm trùng đi và cho anh uống một liều kháng sinh mạnh. Đương không cần ở lại bệnh viện, vì vết thương này chỉ cần uống thuốc đầy đủ và vệ sinh đúng cách thì sẽ mau chóng lành mà thôi. Tối hôm đó, trong cơn sốt ly bì nửa tỉnh nửa mê, trong đầu Đương bỗng hiện lên hình ảnh của A Lan, người con gái tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Từng ánh mắt nụ cười của nàng cứ liên tục hiện ra trong đầu Đương. cái cảm giác yêu thương say đắm mà anh từng trải qua với A-Lan lại một lần nữa ùa về dữ dội, cồn cào da diết. Nó dường như lấn chiếm toàn bộ tâm trí của Đương. Anh muốn gặp A-Lan ngay lúc này, muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô, được ôm cô vào lòng. Không khí trong phòng ngủ sao bỗng trở nên ngột ngạt quá. Cảm giác tưởng chừng như làm Đương muốn tắt thở đi. Anh ngồi dậy nhìn ra phía vợ, thấy cô vẫn đang ngủ say. Anh rón rén đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài vườn. Đêm nay trăng thượng tuần rất tỏ, soi sáng cả một khu. Đương lầm lũi bước đi trong khu vườn âm u tĩnh mịch. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng ngày sáng ngày mai sẽ trở lại công trường nơi rừng cao nguyên đại ngàn để tìm gặp người con gái anh yêu. Giờ đây anh không cần bất kỳ thứ gì nữa. Anh sẽ bỏ hết tất cả để được sống bên A-Lan. Hai đứa sẽ xây một ngôi nhà nhỏ trên núi, cùng sống bên nhau, cuộc sống thần tiên, không lo nghĩ đến thứ gì. Bỗng trên một ngọn cây gần đó có tiếng quạ ré lên, làm cho Đương giật mình. Anh giáo giác nhìn xung quanh đề phòng con quạ lại lao xuống tấn công mình nữa. Chợt ánh mắt của anh dừng lại nơi một gốc cây lớn. Anh thấy có bóng người con gái đứng đó. Bị tối quá cho nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng này sao mà quen thuộc quá. Chiếc áo trắng được dệt bằng thổ cẩm cùng với chiếc váy màu đen mà A-Lan hay mặc khi hai người gặp nhau. Đương mừng rỡ tiến tới gần, nói lớn: A-Lan, có phải là em hay không? Sao em lại đứng đó? Lại đây với anh đi. Cái bóng trắng không trả lời mà từ từ quay lại rồi bước đi về phía trước. Thế vậy Đương vội đuổi theo mà nói lớn: A-Lan giận anh hả? Anh biết lỗi rồi. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nhưng Đương càng chạy tới, cái bóng lại càng đi xa hơn. Cứ thế mà Đương chạy theo như người vô thức. Khi đi đến một cái cây lớn cạnh xưởng gỗ thì bóng hình ấy bỗng tan biến đâu mất rồi. Đương tìm kiếm xung quanh gốc cây nhưng không thấy đâu. A-Lan, A-Lan à, em đâu rồi? Một cơn gió từ đâu thổi tóc đến, làm cho Đương suýt ngã đi. Kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích. Bên tai anh âm vang tiếng nói người con gái như vọng về từ chốn địa ngục xa xăm. Em ở đây, em ở trên này. Bây giờ Đương mới ngước nhìn lên. Trên nhánh cây lớn có xác một người con gái đang treo cổ. Máu từ hai bàn chân vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Cái xác cứ đung đưa qua lại theo từng cơn gió, hết sức quỷ dị. Đương lúc này ngã quỵ xuống đất, miệng anh muốn hét lên nhưng không sao hét được. Cái giọng nói âm vang ấy lại xuất hiện ra: Lên đây, lên đây với em đi anh. Đương nằm dưới đất cố lết đi, nhưng chân tay anh không còn sức lực, miệng lẩm bẩm nói: Không, ai đó cứu tôi với. Một câu hát vọng về từ cõi hư vô. Anh ơi, giờ này đang nơi ấy, bên này có thấy em ngóng trông. Thân em đang đông đưa trong gió, hỏi rằng anh thấy có buồn không? Câu hát cứ lặp đi lặp lại, vang sát bên tai được. Anh cố la lên trong vô vọng, thì đằng sau chợt có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ. Đường hét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi ngất liệm đi. Đến khi mở mắt ra, Đường thấy mình đã nằm trên giường, xung quanh là những người thân của anh. ai nấy đều nhìn anh với vẻ mặt rất lo lắng. Đường thều thào hỏi: Đây là đâu vậy? Vợ mới lau nước mắt mà nói: Anh đang ở nhà đó. Hồi tối nghe tiếng anh la lớn, em chạy ra thì thấy anh nằm gần xưởng gỗ, miệng cứ không ngừng la hét à. Khi em vừa chạm vào người thì anh liền ngất xỉu đi. Mẹ anh cũng sụt sùi hỏi: Nè, con thấy trong người sao rồi con? Dạ, con không sao. Anh mệt mỏi trả lời, rồi nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì mình đã trải qua lúc tối. Cha anh chợt lên tiếng: Thôi để cho nó nghỉ đi, dạo này công việc chắc áp lực quá đó. Đến đầu giờ trưa, khi thấy trong người khỏe lại, Đường mới ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ánh nắng mặt trời chói chang soi sáng cả khu vườn. Cũng vì thế mà những cảm giác sợ hãi của anh đêm qua đã không còn nữa. Chợt nghĩ ra điều gì, anh vội lấy điện thoại lên quay số gọi. Bên kia, Toàn vừa thấy số của Đường thì vội trả lời ngay: Em nghe sếp ơi, tưởng sếp quên thằng em này rồi chứ. Dạo này mọi việc ở công trường ổn chứ? Toàn thở dài một tiếng rồi mới trả lời: Mọi việc vẫn bình thường anh ơi. Mà chỉ có mỗi việc cái thằng bảo vệ tự nhiên treo cổ tự tử. Em đang đau đầu mấy bữa nay nè. Đang lo là công nhân không chịu làm ban đêm, tại sợ ma đó. Nghe đến ma cỏ, Đường bỗng nhiên tái mặt đi. Cái hình ảnh lúc tối lại hiện về trong tâm trí của anh. Lắc đầu mấy cái để xua đi hình ảnh đáng sợ đó, Đường mới nói tiếp: Mà cậu cho tôi hỏi thăm một chuyện coi. Dạ, có việc gì anh cứ nói đi. Đường nhỏ giọng lại, như sợ ai nghe thấy. Từ bữa đó đến giờ, cậu có gặp Alan hay không? Không có anh ơi. Từ hôm đó thì không thấy cô ấy đến tiệm nữa. Vậy tôi nhờ cậu đến nhắn với cô ấy là tôi sắp lên lại trên đó. Nói cô ấy an tâm giúp tôi. Ok sếp. Con gái người ta xinh vậy mà lại bỏ. Đường tắt máy, leo lên giường nằm chờ tin của Toàn. Khoảng chừng một giờ sau thì chuông điện thoại reo lên. Khi Đường vừa đưa điện thoại lên tai thì tiếng của Toàn ở đầu dây bên kia thở hổn hển, run rẩy mà nói: Trời ơi, anh ơi, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Hả, chuyện gì? Cậu bình tĩnh nói tôi nghe coi. Anh Lan với bà của cô ấy tự tử chết hết rồi anh ơi. Với cả người dân trong bản cũng tự tử chết gần hết rồi. Không hiểu sao khi nghe được cái tin này, Đường như hóa điên, tự lấy tay cào cấu khắp mặt mình đến tóe máu ra, và điên cuồng đập hết tất cả đồ đạc trong phòng. Miệng thì thét lên: Tao giết hết chúng mày, tao giết hết chúng mày. Nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ, người nhà chạy vào ngăn Đương lại. Lúc này Đương không khác gì một con quỷ dữ, khuôn mặt đầy máu, môi trắng bệch. Phải đến khi năm người cùng lên mới giữ chặt được Đường. Miệng hắn vẫn không ngừng la hét, tự cắn xé lấy cơ thể mình. Ông Sang nhìn vào không còn nhận ra được con trai nữa. Chợt có người lên tiếng: Cậu bị trúng tà rồi ông ơi, mau tìm thầy về giải cho cậu đi. Câu chuyện Đường bị trúng tà nhanh chóng lan đi khắp xã huyện, chủ đề bàn tán chính của mọi người mỗi khi tụ họp với nhau. Tin tức nóng đến nỗi được đăng trên các tờ báo địa phương. Các thầy cúng thầy tụng cũng không bỏ lỡ cơ hội để kiếm chác. Ông bà ta có câu: có bệnh thì vái tứ phương. Nên vì thế thầy nào tìm đến ông Sang cũng được tiếp đãi rất nồng hậu, để mong cho các thầy ra tay cứu vớt đứa con trai duy nhất của ông. Sau khi cúng kiến các kiểu ra về, thầy nào cũng được dúi vào tay một cọc tiền làm hậu lễ. Người đến người đi, nhưng Đương thì vẫn vậy. Không những không thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu bị nặng thêm. Vợ của hắn vì quá sợ hãi, nên phải ôm con về nhà ngoại để lánh đi một thời gian. Ban ngày thì Đương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn lại bắt đầu la hét khóc lóc không thôi. Nhiều lúc người nhà phải trói tay hắn lại để không tự cào xé da thịt của mình. Trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng câu nói của hồn ma. Nhiều khi chịu không nổi, hắn phải chui vào góc tường, ngồi co ro, rồi lấy hai tay bịt chặt lấy đầu mình. Nhưng câu nói ma mị đến trợn người vẫn cứ luôn âm vang bên tai. Anh ơi, lên đây với em đi. Kèm theo đó là một tiếng cười ma mị. Trong đầu Đương lúc này chợt lóe lên một suy nghĩ rằng hắn phải đốt cái cây đó đi, vì nó chính là nơi hồn ma đang trú ngụ. Chờ cho mọi người ngủ say, Đương leo ra cửa sổ, đu từ ban công xuống đất một cách rất nhẹ nhàng. Hắn đi thẳng vào trong kho, lấy một can xăng, rồi lăm lăm đi thẳng tới cái cây. Bằng mọi giá đêm nay hắn phải thiêu chết nó. Đến nơi, Đường tháo nắp can xăng, tạt thẳng vào gốc cây, rồi châm lửa đốt lên. Ngọn lửa mau chóng lan tra khắp gốc cây. Thì bỗng đâu có một cơn gió ào ào thổi đến, đẩy cái mồi lửa lan đến xưởng gỗ. Và chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bao trùm cả xưởng gỗ rộng lớn. Tiếng hò hét dập lửa của người nhà Đương cùng với người dân xung quanh chạy tới giúp. Còn Đương, hắn đứng nhìn ngọn lửa cháy nghi ngút mà cười lên một cách man dại, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm một câu nói. Chết đi, bọn mày chết hết đi. Ông Sang quỳ thụp xuống, ôm đầu mà thét lên. Trời ơi, hết rồi, hết thật rồi. Phải mất rất lâu sau, khi xe cứu hỏa tới, thì đám lửa mới được dập tắt. Nhưng xưởng gỗ chỉ còn lại một đống tro tàn. Và giờ đây bao trùm căn nhà đồ sộ, chỉ là một sự u ám, tan tóc đến lạnh người. Vài tháng sau, ông Sang mời được một thầy Pháp từ Cao Bằng về để giải tà cho cậu Đương. Nghe đồn ông thầy này cao tay ấn lắm. Để thỉnh được thầy về đây, gia đình ông Sang phải chi ra một số tiền khá lớn. Chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng đàn tế đã được chuẩn bị xong xuôi. Khói hương nghi ngút cả một khoảng sân rộng. Thầy Pháp mặc áo choàng đỏ rực, bệ vệ đứng trước lễ đàn mà hành lễ. Người dân chung quanh chen nhau xem đông nghẹt, ai nấy đều tấm tắc khen thầy hết lời. Có bà còn hứng khởi nói: kỳ này á, chắc gia đình bác Sang thoát nạn rồi. Nhìn thầy phong độ đẹp trai như thế kia, chắc sẽ xong việc thôi. Cách xa đám đông đang chen chúc, có một ông lão mặc áo nâu sòng đang thụt đầu dòm qua cái lỗ hổng trên hàng rào. Ông lão chợt thở dài lắc đầu một cách ngao ngán. Ông toan quay lại ra về thì va phải một thứ gì đó làm cho ông giật mình. Nhìn lại thì thấy Hy, đứa đệ tử ruột của ông, đang đứng nhe răng cười. Ông ôm ngực chửi: trời ơi, tổ cha mày. Hy gãi đầu đáp: con thấy thầy đang nhìn chăm chú quá, cho nên gọi sợ thầy giật mình. Mà bộ thầy tính đổi nghề trồng sen để chuyển qua nghề leo tượng hay sao vậy? Vừa dứt lời xong, Hy liền bị thầy cú cho một cái vào đầu rõ đau. Nó ôm đầu kêu lên oai oái. Ông lão nghiêm giọng chỉnh thằng đệ tử: ăn nói với thầy mày vậy đó hả? Sai lầm lớn nhất của tao là nhận mày làm đệ tử. Đọc hai cái tên là thấy đã sai rồi. Hy ngây ngô hỏi lại: ủa, thầy tên Tứ còn tên Hy mà, có gì sai đâu. Thì Tứ Hy đọc ngược lại thành Tí Hư. Cũng từ lúc nhờ nhận mày làm đệ tử mà danh tiếng của tao xuống thấy rõ. Lúc trước còn đi cúng kiến kiếm được một chút, giờ không thấy ai kêu luôn. Thầy Tứ lắc đầu ngao ngán nói. Hy gân cổ lên cãi lại. Tí Hư là tí nữa mới hư, chứ chưa có hư mà thầy. Tí Hư là làm cái tí gì cũng hư đó mày ơi. Giờ này người ta thâu mấy cái bài kinh vô điện thoại rồi, đến lúc cần cứ bật lên, ai đâu thèm kêu thầy tụng nữa chỉ cho tốn kém. Như sực nhớ ra chuyện gì, Hy hỏi thầy. Thầy thấy ông thầy Pháp kia sao? Con nghe đầu ông mạnh dữ lắm. Sư, ba cái đồ giống thôi, so với thầy mày chỉ xứng sách chép rồi. Hy làm ra bộ mặt nham hiểm, nói nhỏ vào tai thầy. Hay là thầy trò mình ra tay một chuyến đi, tiền nhàn cha sang nhiều lắm, thầy trò mình không lấy người khác cũng lấy thôi. Thầy Tứ vuốt chòm râu gật gù nói. Con trai nhà đó bị dính bùa tử rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa biết được là bùa gì. Lúc nãy nhìn vô trong thấy mấy con mọc quỷ đang lảng vảng ở đó canh giữ đó. Mọc quỷ là gì thầy? Mọc quỷ là tai sai của quỷ vương. Nó xuất hiện ở đây đó, thì cái chuyện này không có đơn giản đâu. Hy phấn khích. Ơi, vậy con sẽ phải đụng đến hộ pháp rồi. Lâu rồi con chưa có cơ hội dùng đó. Nếu đúng như những gì tao suy đoán đó, thì kẻ địch của chúng ta đối đầu lần này là cực kỳ hùng mạnh đó con. Đến đầu giờ trưa, khi buổi lễ tế đã diễn ra được một nửa, bây giờ người thầy Pháp Cao Bằng sau một hồi nhảy múa quay cuồng thì bắt đầu thấm mệt. Thầy đang định ngồi nghỉ làm lon bò hút để lấy sức nhảy tiếp thì bỗng có dị tượng xảy ra. Gió từ đâu thổi đến ngày một lớn, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Người dân đang đứng xem bỏ chạy tán loạn đi. Có người la lên. Ê trời ơi, thầy phát công rồi bà con ơi, mau chạy đi. Lúc này trong tế đàn hiện ra một con mọc quỷ. Nó chỉ tay về phía thầy Pháp, gằn giọng nói. Trưa nắng, mày không để người khác ngủ trưa sao? Mày không biết mệt, chứ tụi tao nhức cái đầu lắm rồi đó. Rồi nó cầm cái lư hương trên bàn tế, chọi tới gã thầy Pháp kia. Gã né không kịp, ăn nguyên cái lư hương vô đầu, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mọc quỷ nở một nụ cười gớm ghiếc rồi dần tan đi. Sau khi được người nhà của ông Sang xoa dầu đánh gió một hồi, thầy Pháp mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã là toáng lịch. Quỷ, ở đây có quỷ. Nghe vậy người nhà ông Sang càng thêm sợ, vừa vái vừa nói với giọng tha thiết. Dạ kính thầy, mong thầy giúp gia đình con với. Tốn bao nhiêu tiền gia đình chúng con cũng xin hậu tạ mà. Thầy vùng dậy, vừa dọn đồ vừa phán. Chuyển nhà, mau chuyển nhà đi. Nói xong nhảy vội lên xe, không kịp lấy tiền công mà phóng đi mất khúc. Cũng sau bữa cơm trưa, thầy Tứ đang ngồi trên chiếc giường tre, vừa uống trà vừa nhìn ra cái hồ sen trước nhà, thì Hy từ ngoài cổng hớt hải chạy vô báo tin là ông thầy Pháp kia bị ma đánh bỏ chạy mất dép rồi. Thầy Tứ nghe xong trên mặt không có cảm xúc gì, vì đã đoán được kết quả từ trước rồi. Thầy không nói gì, thì Hy tiếp tục. Thầy trò mình ra tay được chứ thầy, chứ còn ngứa tay lắm rồi đó. Thầy Tứ với tay gõ đầu tên đệ tử, hắn giọng mà mắng. Ai kêu mà làm? Không lẽ tự dưng mội tới nhà người ta hả? Thế thì thầy của mày khác gì mấy đứa tàu lâu kia chứ. Ủa vậy giờ phải ngồi chờ hả? Ồ thì sớm muộn gì nhà ông Sang đó cũng tới tìm thầy mày thôi. Yên tâm chờ đi con. Cơm thầy để phần dưới bếp đó, xuống ăn rồi đổi chén luôn đi. Nghe vậy, Hy vừa đi xuống bếp vừa lào bào nói, đủ để không để thầy nghe được. Ôi, chắc đợi tới Tết năm sau luôn quá. Nhưng mà không nằm ngoài dự đoán của thầy tướng. Sáng sớm hôm sau, ông Sang cùng với vợ đến nhà để gặp thầy. Ông cúi đầu cung kính nói: Dạ, chuyện là tôi có một thằng con trai, không may bị trúng tà. Nghe đồn là thầy có thể giải được, nên hôm nay vợ chồng tôi mới tới đây, nhờ thầy ra tay cứu giúp. Chúng tôi xin hậu tạ. Nếu như ông bà đã tin tưởng thì tôi sẽ thử. Ông bà cứ về đi, sáng hôm sau tôi sẽ đến nhà xem việc. Hôm sau như lời đã hứa, thầy tứ cùng Hy tới nhà ông Sang. Khi bước vào bên trong, thầy liên tục nhăn mặt, vì trong nhà này âm khí nặng quá, nó bao trùm hết cả căn nhà rồi. Ông Sang thấy hai thầy trò đến thì mừng lắm, vội vã ra đón tiếp. Thầy à, thầy có cần lập đàn tế lễ gì không? Để tôi cho người làm luôn bây giờ cho kịp. Không có cần đâu, ông dẫn tôi lên gặp cậu nhà đi. Theo chân ông Sang, hai thầy trò bước lên lầu 2, đi đến căn phòng được khóa trái cửa. Khi cánh cửa được mở ra thì mọi người phải bịt mũi lại vì cái mùi hôi thối xộc ra ngoài. Trong một góc tối của phòng, Đường đang ngồi co ro trong đó. Cơ thể của hắn lúc này chỉ còn da bọc xương, khắp khuôn mặt và thân thể chằng chịt những vết cào xé. Thấy có người vào, Đường liền la lên: Đừng bắt tôi, hãy để tôi ở bên cạnh cô ấy. Tôi xin mọi người. Hắn vừa miếu máu vừa nói, vừa cười lên một cách điên dại. Lúc này thầy tứ mới rút ra trong người một lá bùa vàng, dán lên trán của Đường. Lập tức hắn lăn ra ngất xỉu. Hy ôm Đường đặt lên trên giường. Sau khi nhìn cơ thể Đường một chập, thầy tứ bỗng chú ý tới vết sẹo trên cánh tay. Thầy liền hỏi: Cái vết sẹo này từ đâu mà có vậy? Dạ, là do quả cạo đó thầy. Ông Sang trả lời. Thầy tứ vuốt chòm râu, gật gù quay sang Hy: Con đi lấy cho thầy một nắm tro bếp lên đây. Khi có tro bếp trong tay, thầy liền trắc nó lên vết sẹo. Lập tức vết sẹo biến thành những dòng chữ bằng tiếng Phạn cổ. Xung quanh những dòng chữ đó là những đường máu đen sậm lan đến hết cơ thể của Đường. Thầy tứ nét mặt bỗng xa sầm, ông lẩm bẩm trong miệng: Cao Lan yêu trấn hả? Kẻ nào có thể luyện được bùa yêu lên đến cấp này chứ? Thầy tiến đến bên cửa sổ quan sát phía ngoài khu vườn, bỗng nhìn thấy một con quạ đen đậu trên nhánh cây gần đó. Nó đang nhìn ông với cặp mắt đỏ ngầu như máu. Đến bây giờ ông bắt đầu hiểu ra được mọi chuyện. Ông nói với ông Sang: Cậu nhà bị trúng bùa tử rồi. Bùa đã liên kết với toàn bộ tử huyệt trên người. Bây giờ mà phá đi đó thì cậu nhà đứt hết mạch máu, chết trong đau đớn. Tạm thời tôi sẽ phong ấn cậu nhà trong căn phòng này. Đêm nay cả nhà ông dọn đến nơi khác mà ở tạm đi. Nói rồi, ông bảo Hy dán bốn lá bùa trấn quanh bốn vách tường và ra về. Trên đường về, Hy mới hỏi: Bây giờ chúng ta làm gì tiếp thầy? Đi một đoạn khá xa ngôi nhà, thầy tứ mới nói: Quanh nhà này có kẻ theo dõi, nên lúc nãy ta không bàn việc trong đó được. Muốn phá bùa thì nhất định phải giết được chủ bùa là con quạ đen kia. Tối nay chúng ta sẽ hành động, nhưng bây giờ phải tìm một thứ trước đã. Thứ gì thầy? Máu cho mực, nhưng phải biết cách lấy mới hiệu nghiệm được, nên thầy sẽ lấy. Con về nhà trước đi. Hy gật đầu quay về nhà chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi đêm nay. Phải đến đầu giờ chiều thầy Tứ mới trở về. Trên tay còn xách theo một cái xô, phía trên phủ tấm khăn đỏ. Thầy mới nói: "Cái này là máu cho mực đã được tắm bùa, con đem cất đi, nhớ giữ cho cẩn thận đó." Thì cảm thấy háo hức lắm. Anh chỉ mong chờ cho kịp trời tối sẽ cùng thầy đi trừ ma diệt quỷ. Lần này anh sẽ chứng minh cho thầy mình thấy rằng anh mạnh đến như thế nào. Mười giờ tối, khi dân làng đã đi ngủ hết, lúc này hai thầy trò mới cùng nhau xuất phát. Đến trước cửa nhà, thầy Tứ liền họa một lá bùa định âm dán vào cửa. Lá bùa này được dán lên thì trong khuôn viên ngôi nhà dù xảy ra tiếng động lớn đến mấy cũng không lọt ra ngoài, đánh thức mọi người xung quanh dậy được. Xong việc, thầy quay qua nhìn Hy, lo lắng nói: "Trận chiến này rất là nguy hiểm, nên con không được chủ quan. Khi thấy thầy nằm xuống đó, con nhất định phải trút ra ngoài ngay, không được ở lại thêm một giây phút nào nữa. Con mà không làm theo lời thầy thì có xuống địa ngục thầy cũng không bao giờ nhìn mặt con nữa." "Dạ, con biết rồi thầy." Thầy Tứ đi trước, Hy yểm trợ phía sau. Cả hai hiên ngang tiến vào trong khu vườn, dù biết rằng thiên la địa võng đang giăng sẵn đợi họ. Khu vườn hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường, ngay cả một tiếng dế kêu cũng không có. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quạ kêu lên ai oán. Bỗng đầu từ trong một gốc cây, một con mộc quỷ lao ra như tên bắn, bung tay đầy móng vuốt sắc nhọn bổ xuống đầu thầy Tứ. Nhanh như chớp, Hy hắt toàn bộ máu chó mực vô người mộc quỷ, khiến cho nó thét lên một tiếng đầy đau đớn. Chỉ đợi có như vậy, Hy nắm chặt cây dao đã được họa bùa, rồi lao đi nhanh như một viên đạn. Khi tiếp cận được mộc quỷ, anh liền chém hai nhát vào đầu nó. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Nhìn thấy đối phương có sơ hở, Hy đọc chú triệu hồi hộ pháp quan công. "Quan công khai đao, chấm!" Cánh tay giơ lên trời, bỗng phát sáng ra một màu vàng rực. Khí tụ lại thành hình một thanh long yểm nguyệt đao, bổ thẳng xuống đầu mộc quỷ. Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển cả đất trời. Kéo theo sau là đất đá bay mịt mù. Dưới nệ thầy Tứ hai tay ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa nhìn lên. Mộc quỷ sau khi ăn nguyên một đòn kết liễu của Hy thì chết ngay tức khắc, thân hóa thành một khúc củi khô cháy xém. Hy vừa phủi tay vừa quay sang nhìn thầy. "Bất ngờ chứ không dạ?" Thầy Tứ nói với vẻ mặt đầy đau khổ. "Được rồi, hay bây giờ á, sẵn tay con bổ cho thầy một đau luôn đi. Xô máu cho mực á, tao cực khổ lặn lội cả ngày trời mới lấy được, dùng để áp chế chủ bùa, mà mày đem hắt vô cái gốc cây như vậy hả? Giờ tính sao thầy? Mày báo vậy rồi còn đánh đấm gì nữa? Thôi vậy." Bỗng đầu có một cơn gió thổi thốc tới, kèm theo một tiếng nói âm vang quỷ dị. "Anh ơi, lên đây với em đi." Khi vừa nhìn lên một cành cây trước mặt, Hy giật mình la lên: "Trời, có người treo cổ thầy ơi!" Trên cành cây lúc này có xác một cô gái đang treo cổ, tóc phủ hết, làn da mặt trắng như sáp đầy kinh dị. Thầy Tứ mới nói to: "Mà quỷ phương nào dám tới đây quấy phá?" "À, ta là ma quỷ sao?" Nói xong, nữ quỷ cười lên điên dại. Một lúc sau, giọng nói trong cái xác lại vang lên: "Ta yêu hắn thật lòng, nhưng thứ ta nhận được chỉ là cái xác đông đưa, đông đưa." Hy lắc đầu thở dài, sau đó họa một lá bùa đưa lên miệng niệm chú, rồi phóng về phía cái xác. Khi lá bùa vừa bay đến, cái xác bỗng hóa thành một luồng khói đen, bay đi sang cành cây bên cạnh, tụ lại thành hình một nữ quỷ. Nữ quỷ ngồi buông thõng hai chân xuống, hai tay vuốt ve mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ thẫm màu máu. Hy nuốt nước bọt quay sang nhìn thầy lo lắng. Thầy tướng lúc này dương đôi mắt sáng quắc lên nhìn quỷ nữ, rồi quay sang Hy nhẹ nhàng nói: "Phải đánh với nó một trận thôi." Vừa dứt câu nói, đã thấy đôi bàn tay của thầy cầm sẵn hai lá bùa hỏa âm đỏ rực. Rầm lên một tiếng, thầy phóng vút đi như tên bắn, tay tung thẳng một đấm hỏa âm về hướng nữ quỷ kia. Không nào núng, nữ quỷ phất nhẹ cánh tay thì lập tức dưới mặt đất ba một quỷ lao lên bổ móng vuốt vào thầy. Hai đòn đánh khi chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Trong lúc thầy tứ sắp khống chế được đám một quỷ thì nữ quỷ nhân cơ hội đó tung ra một chưởng âm ma chú vào lưng thầy. Vì quá bất ngờ với đòn đánh lén, thầy chỉ đành xoay vai lại chịu nguyên một chưởng vào vai. Hy lập tức rút trong người ra lá bùa, niệm chú phóng về phía hai một quỷ. Lá bùa bay tới gần và phát nổ, khói bốc lên mịt mù, khiến cho hai một quỷ mất phương hướng. Lợi dụng lúc đó, anh lao nhanh về phía thầy tứ, đỡ thầy dậy, cho hoảng hốt nói: "Thầy ơi, thầy có làm sao không?" Thầy tứ mở mắt ra, một tay ôm vai, nhăn mặt cười. "Thầy mày chưa có chết đâu, yên tâm." Rồi vươn vai đứng dậy, niệm chú triệu hồi hộ pháp Vi Đà Bồ Tát. Người thầy tứ được bao quanh bởi một luồng quang khí sáng trực màu đỏ sẫm. Sau lưng, Bồ Tát Vi Đà hiện lên đầy uy nghiêm hùng dũng. Thân ngài có 6 đầu 12 tay, hai tay trước cầm xà tiễn. Hy nhìn thầy cười sợi lỡi nói: "Lâu rồi mới được thấy thầy dùng tới hộ pháp nghe." Thầy tứ nghiêm nghị nhưng mắt vẫn hướng về phía nữ quỷ: "Đối thủ lần này rất mạnh, còn nghiêm túc chăng?" Hy gật đầu, phi thẳng hướng của hai một quỷ đang tiến tới. Thầy tứ bấy giờ bắt ấn chỉ thiên, đưa lên miệng niệm chú, rồi chỉ về phía trước mà hô lớn: "Vạn tiễn xuyên tâm, xuất!" Ngay lúc đó, Bồ Tát dương pháp bảo lên, bắn về phía trước. Mũi tên vừa bay ra khỏi cánh cung, lập tức phân ra thành hàng vạn mũi tên âm hỏa. Quang khí đỏ trực lao vung vút đến nơi ba một quỷ và nữ quỷ đang đứng. Thế vậy, nữ quỷ liền nhảy lên cao, phất tay quạt mạnh ra những luồng âm phong cực mạnh. Thầy tứ nhếch mép cười: "Dùng âm phong để dập âm hỏa sao? Thông minh lắm đó con." Khi âm phong thổi tới, không những làm tắt đi âm hỏa mà còn khiến cho chúng bùng cháy dữ dội hơn. Hàng ngàn mũi tên lửa bỗng rực cháy, hóa thành một tấm thảm lửa khổng lồ trùm lên đầu bọn quỷ kia. Quỷ nữ và hai một quỷ đứng gần liền phóng về phía sau mà tránh né. Nhưng con một quỷ đứng trước thì không được may mắn như vậy. Tấm thảm lửa bao trùm khắp thân thể của nó, cộng với quỷ khí đang bao quanh người thì còn cháy rực lên hơn. Không để cho con quỷ trở tay, thầy tứ liền phóng nhanh tới. Ông dồn pháp khí của hộ pháp Vi Đà vào tay, đấm thẳng xuyên tim con một quỷ, làm cho nó hóa thành một khúc cây khô. Ở bên này, Hy đang giao đấu với hai một quỷ, nhưng trận chiến chỉ ở mức cân bằng. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, Hy sẽ bị vét cạn sức lực. Bây giờ anh chỉ còn duy nhất một cách, là phải tách hai con quỷ ra và giết từng con một. Như đã có kế hoạch trong đầu, Hy từ từ lui về phía sau, dùng một tay nhúng vào cái xô máu chó mực lúc nãy. Trong xô lúc này chỉ còn động lại một ít máu. Chờ cho hai một quỷ lao tới gần, anh liền vẩy máu vào mặt một con, làm nó ôm mặt thét lên đau đớn. Chỉ đợi có thế, thì lao người tới, tung một cước cực mạnh vào mặt con quỷ còn lại, làm nó văng ra xa cả chục mét. Liền sau đó, anh nhảy lên cao sử dụng đòn kết liễu. Nhưng khi đang tụ chú thì một quỷ bị dính máu chó mực liền lao lên nhanh như chớp, bổ móng vuốt vào đầu anh. Lúc này Hy chỉ còn biết nhắm mắt lại và đợi một cái chết thật đau đớn. Bỗng từ phía sau lưng có một bóng đen lao bút tới, đạp một phát vào đầu con quỷ, khiến cho nó văng đi như bao cát. Không kịp nhìn người vừa cứu mình là ai, Hy tiếp tục thi triển đòn kết liễu của mình. Thanh long yểm nguyệt đao bổ xuống, tạo nên một tiếng nổ lớn. Một quỷ bị trúng đòn chết ngay tức khắc. Con còn lại thấy vậy thì quay lưng bỏ chạy về phía các một quỷ còn lại đang giao chiến với thầy tứ. Lúc này Hy mới nhìn qua người đã vừa cứu mình, thì thấy đó là một ông lão mặc áo thổ cẩm của người dân tộc. Anh liền hỏi: "Ừ, ông Lai, chuyện đó để sau đi, giờ hãy lên tiếp ứng cho người kia ngài." Hy như hiểu ra vấn đề, liền lao bút đi. Lúc này trận chiến của thầy tứ đang diễn ra với thế trận một chiều. Hai con một quỷ còn lại và nữ quỷ vốn không phải là đối thủ của hộ pháp Vida. Sau khi hất văng hai một quỷ ra, thầy tứ liền hướng về phía nữ quỷ, vận khí và hô lớn: "Phật thủ liền phong, phát!" Lập tức 10 cánh tay hộ pháp Phật thủ đang giang ra liền đập mạnh vào nhau, tạo thành một luồng quang sóng hình bán nguyệt đỏ rực bay về phía nữ quỷ. Trúng đòn kết liễu này của thầy tứ, nữ quỷ chắc chắn sẽ bị đánh tan hồn. Chợt từ đâu một quỷ lao vút lên, đỡ luồng quang sóng, cứu lấy nữ quỷ một mạng. Một quỷ bị trúng đòn liền tan ra thành tro bụi. Có một quỷ còn lại trong trận chiến với Hy cũng vừa chạy tới. Thấy thế trận không ổn, nữ quỷ liền hóa thành quả đen bay vút lên cao. Hai một quỷ còn lại cũng hóa thành luồng khối xanh mà bay theo. Lúc này thầy tướng và Hy toan đuổi theo, nhưng liền bị ông lão kia ngăn lại. Ông nói: "Con quả này không phải là chủ bùa duy nhất, còn một con nữa đang ở làng chúng tôi. Nếu ông giết nó ở đây thì chủ bùa còn lại lập tức kích hoạt bùa tử và giết những người trúng bùa ngay đó. Cho hỏi ông đây là..." Ông lão liền cúi đầu chào và trả lời: "Tôi là già làng của một bản làng nhỏ gần rừng Abui. Chính quỷ vương của rừng ấy đã lập nên bùa này." Thầy tứ gật đầu rồi ân cần nói: "Vậy mời ông về nhà tôi nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ chuyện này sau." Đến đầu giờ trưa, Hy mới ngủ dậy. Anh rời giường với cái thân thể đau nhức. Khi bước ra trước nhà, đã thấy thầy tứ và già làng dậy từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc giường tre uống trà. Hy bước tới chào rồi kính cẩn nói: "Cảm ơn ông đêm qua đã đa tay giúp đỡ con." "Không phải đâu, người nên cảm ơn phải là già này mới đúng. Nếu hai vị không ra tay tương trợ thì người dân trong bản sẽ chết hết, không còn một ai mất." "Chắc thầy trò ta phải lên bản một chuyến rồi. Người dân trên bản của già làng cũng đang trúng loại bùa yêu nghiệt này đó." "Thì bao giờ xuất phát đi thầy?" "Sáng sớm ngày mai mình đi. Thầy muốn bắt chủ bùa vào buổi sáng để hạn chế bất quỷ khí của nó. Bây giờ phải dẫn già làng đến gặp cậu Đương đã." "Ủa, già làng cũng quen với hắn sao?" Già làng bây giờ mới lắc đầu, buồn rầu nói: "Mọi chuyện đang xảy ra đều là do chính cậu ta và dân bản chúng tôi gây nên đó. Xin ông hãy bình tĩnh, kìm nén lại đau thương đi. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ đó là phải phá bùa tử kia đi, để không còn ai bị nó giết hại thêm nữa. Được rồi, nhờ thầy Tứ dẫn tôi đến gặp cậu ta đi. Nếu qua ngày hôm nay mà không phá bỏ liên kết bùa tử trong người cậu ta với chủ bùa thì cậu ấy chắc chắn sẽ chết được. Về phần gia đình ông Sang, sáng hôm sau khi trở về, nhìn thấy khu vườn tan hoang như vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn. Cả nhà hoang mang tột độ, liền chạy lên phòng con trai để xem tình hình. Khi vừa mở cửa ra, thấy Đương nằm thở thôi thớp dưới nền đất lạnh. Cơ thể của hắn giờ đây nổi đầy những đường gân màu đen sẫm, miệng liên tục nói những lời mà không ai hiểu được. Bà ở đây coi chừng con đi, tôi chạy qua nhà gọi thầy Tứ. Ông hất hải chạy xuống nhà. Khi vừa ra tới cổng thì đã thấy thầy Tứ cùng với Hy dẫn già làng đến nơi. Vừa thấy ba người đi vào, ông hốt hoảng nói: Thầy đây rồi, thầy ơi, xin thầy cứu con trai chúng tôi với. Ông đừng có lo, tôi đã có cách cứu được cậu nhà rồi. Nghe thấy vậy, khuôn mặt ông Sang bấy giờ mới giãn ra. Khi vừa bước vô phòng, thầy Tứ ra hiệu cho tất cả những người nhà ra ngoài và đóng cửa lại. Đương lúc này đang trở nên nguy kịch lắm, mắt mũi miệng của hắn đều chảy ra dòng máu đen kịch, bốc mùi hôi thối. Ngay lập tức, già làng lấy trong túi ra một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng của Đương. Trên cánh tay bị quạ cào, ông dùng một cây dao rạch một đường dài trên những vết sẹo và đặt cây dao nằm ở trên miệng vết thương. Điều kỳ lạ là máu đen từ cánh tay chảy ra bao nhiêu đều bị con dao hút hết. Thân dao khi hút máu liền sáng trực lên những đường kinh văn rất kỳ dị. Thấy thầy Tứ và Hy có vẻ tò mò về con dao, già làng liền nói: Con dao này tên của nó là Ấn Hoàng Kiếm. Lúc xưa được rèn từ năm vị đại phù thủy trong vùng của chúng tôi. Cũng chính những người này đã dùng cả tính mạng để phong ấn quỷ vương trong khu rừng A Bùi. Cũng từ lúc đó trở đi, Ấn Hoàng Kiếm bắt đầu được truyền qua các đời già làng. Linh lực của con dao còn thì vòng phong ấn mới còn tác dụng được. Ông có giao đấu với chủ bùa trên đó chưa? Rồi, vì ở gần rừng nên quỷ khí của nó rất mạnh. Hơn nữa dân bản đã bị bùa tử của nó giết hại rồi. Vậy bây giờ có cách nào để tiêu diệt được bọn nó không? Lúc đầu dự định của tôi đến đây là để đưa người này lên bản, dụ chủ bùa ở nơi này đi theo, sau đó sẽ hy sinh thân mình, dùng Ấn Hoàng Kiếm phòng ấn tất cả chúng lại. Nhưng quỷ vương đã tính tới việc đó, nên hắn mới sai các mộc quỷ canh giữ ở đây. Nếu không phải có hai thầy trò ở đây thì chắc chắn già này đã bỏ mạng rồi. Nếu ba chúng ta hợp sức lại, chắc chắn sẽ tiêu diệt được chủ bùa mà. Hãy để cho tôi chết đi, tôi xin các người. Tiếng Đường vừa nói vừa khóc bất ngờ vang lên, làm cho cả ba người giật mình nhìn lại. Cơ thể của hắn giờ đây, những đường gân đen sẫm đã mờ nhạt dần, thần sắc cũng đã trở nên khá hơn đôi chút. Bây giờ già làng liền đi tới, lấy Ấn Hoàng Kiếm ra khỏi tay Đường. Khi thanh kiếm vừa được lấy lên thì thầy Tứ và Hy vô cùng kinh ngạc, vì vết thương ban nãy bị rạch một đường khá dài, giờ đây đã liền da, không để lại một vết tích gì nữa. Già làng nhìn vết thương, gật đầu nói: Tạm thời ngăn chặn được bùa tử phá hủy các huyệt đạo của cậu ta rồi, nhưng nếu không tiêu diệt được chủ bùa thì nó lại sớm phát tác trở lại thôi. Thầy Tứ quay sang ra hiệu cho Hy, kêu ông Sang vô, cho căn dặn: Cậu nhà tạm thời đã qua được nguy hiểm, nhưng vẫn chưa bình phục hẳn. Trong thời gian này ông cố gắng để mắt đến cậu nhà, để phòng trường hợp cậu ta tự sát. Thầy Tứ nhìn ra vườn, chỉ về phía Hy mà nói thêm: Tối qua trong lúc làm lễ, đệ tử của tôi không cẩn thận làm cháy lan khu vườn của ông. Có gì mong ông và gia đình thông cảm cho. Thấy thầy chỉ mình, Hy sụ mặt lý nhí: Cái gì xấu cũng đổ hết lên đầu con. Thầy Tứ quay sang lườm Hy một cái, rồi ông nhìn qua ông Sang mà nói tiếp: Cung sẵn đây, ông cho người đốn hết các cây trong vườn đi, để cho căn nhà nó được thông thoáng hơn. Dạ, tôi sẽ cho người làm ngay. Thầy Tứ, Hy và già làng cáo từ ra về để nghỉ ngơi, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi lên bản vào ngày mai. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe và gần 1 tiếng băng rừng, thì cuối cùng cả ba cũng đến được bản làng. Trước mặt họ là một ngôi làng chìm ngập trong âm khí, sương mù bao phủ khắp nơi, đến cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được. Dân bản kẻ khóc người cười một cách điên loạn. Thi thoảng vẫn còn thấy đâu đó những cái xác chết treo cổ bắt đầu thối rữa. Mùi hôi thối xộc lên mũi, làm cho Hy như muốn nôn mửa. Thầy Tứ lấy ra một chai dầu gió, nói Hy đổ vào lòng bàn tay và xoa lên mũi. Hy một tay bịt mũi, quay qua hỏi già làng: Vậy bây giờ già có biết phải tìm bọn chúng ở đâu hay không? Bọn chúng sẽ tự tìm đến đây, nhanh thôi. Nói xong, ông rút ấn quan kiếm ra thủ sẵn. Thấy thế, thầy Tứ và Hy cũng rút bùa ra cầm sẵn trên tay, từ từ tiến sâu vào trong bản. Bỗng nhiên thầy Tứ ra dấu hiệu im lặng. Hy và già làng liền xoay lưng vào nhau mà quan sát động tĩnh. Lúc này từ dưới đất phóng lên hai cái rễ cây, gai nhọn tua tủa, định xuyên chết ba người. Già làng liền miết hai ngón tay lên thân ấn quan kiếm, rồi hô lớn: Ấn quan kiếm, xuất! Lập tức con dao liền sáng trực lên quan khí. Nhanh như chớp, ông chém đứt các rễ cây đi. Các rễ cây sau khi bị chém liền tan ra thành luồng khối xanh và tan biến mất. Lúc này bầu trời xảy ra dị tượng. Mây đen từ đâu kéo đến ù ù, đen kịt cả bầu trời. Quang cảnh xung quanh bỗng chốc tối sầm lại như ban đêm. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo các bụi bay mịt mù. Từ trên ngọn cây cao, hai con quạ liền bay xuống, hóa thành hai luồng khí đen hợp lại vào nhau, tạo thành hình dạng quỷ nữ. Nhưng lần này ma khí quanh người cô ta tỏa ra vô cùng mạnh, chứ không yếu ớt như lần gặp ban đầu. Nữ quỷ bay lơ lửng phía trên ba người, rồi gằn giọng nói: Ta đang định tìm các ngươi, mà bây giờ lại giác xác đến đây. Thế thì nợ mới nợ cũ ta tính hết hôm nay. Thầy Tứ cười to: Mạnh miệng lắm. Nếu sức của mày mà cũng mạnh được như vậy, thì lần trước không phải bỏ chạy mất dép rồi. Con quỷ điên tiết gầm lên, quạt ra ba luồng âm phong đen đặc, bay thẳng đến chỗ bọn họ. Cả ba người nhảy ra ba hướng mà tránh né. Âm phong ba thẳng xuống mặt đất thì cuốn theo khối bụi bay mịt mù. Lúc này đội hình cả ba người đã bị tách ra nhau. Thầy Tứ la lên: Trúng kế của nó rồi. Ông lập tức triệu hồi hộ pháp, phóng vút lên cao, đập thẳng Phật thủ vào đầu quỷ nữ. Nó nhanh chóng hóa thành một làn khối và tan đi trước khi bị Phật thủ nghiền nát. Nó liền biến ra sau lưng thầy và lập tức đánh ra hai đòn âm chú cực mạnh. Không hề nao núng, thầy xoay người về phía sau, khép 10 cánh tay Phật tổ lại để chống đỡ. Chỉ nghe ầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, thầy tướng liền bị đánh văng ra xa. Ông vừa thủ thế vừa lẩm bẩm: Mạnh thật. Thừa thắng xông lên, nữ quỷ liền đưa hai bàn tay ra phía trước và nói lớn, giọng nói âm vang hết sức quỷ dị: Hỡi quỷ vương rừng Abui, hãy ban cho ta sức mạnh của ngài. Samugate Sava. Lập tức từ tay nữ quỷ xuất hiện ra những tia sấm sét và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của nó. Những tia sét khiến cho nữ quỷ vô cùng đau đớn. Cô ta thét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ma ảnh bị tia sét xé ra thành từng mảnh nhỏ, ngay lập tức hóa thành một con hắc long vô cùng to lớn. Hắc long liền thổi trong miệng ra một luồng hắc khí, phóng thẳng tới thầy tứ. Thầy tứ tái mặt, liền phát khí và hô lớn: Phật thủ liền phòng, phát! Lập tức 10 cánh tay Phật thủ của Vi Đà Bồ Tát liền vỗ mạnh vào nhau, tạo ra một luồng quang khí hình bán nguyệt đỏ trực, lao thẳng tới hắc long. Hai quang khí va vào nhau, gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đất trời như rung chuyển, sóng xung kích lan ra, quật ngã hàng chục cái cây gần đó. Thầy tứ bị luồng áp lực khủng khiếp hất văng như cục đá bị ném đi, rồi đập thẳng xuống đất. Miệng thầy phun ra một ngụm máu lớn. Quang ảnh hộ pháp cũng dần mờ nhạt và tan đi. Nếu không có hộ pháp bảo vệ thì có lẽ thầy đã bị tan xương nát thịt mất rồi. Về phần Hy và Già Làng, sau khi bị nữ quỷ dùng âm phong chia cắt thì đang mò mẫm trong khối bụi và xương đen của âm khí. Hy gọi lớn: Thầy ơi, Già Làng, mọi người đâu rồi? Nhưng đáp lại tiếng của anh chỉ là tiếng gió rít lên từng cơn lạnh gáy. Già Làng lúc này cũng vậy, ông đang dùng ấn quang kiếm để soi sáng tìm đường đi thì chợt trong làn sương âm khí, hai mộc quỷ lao ra bổ thẳng móng vuốt vào đầu ông. Hai bên đánh với nhau mấy chiêu thì chúng biến mất đi. Già Làng từng bước di chuyển trong màn sương dày đặc, cẩn thận quan sát thật kỹ các hướng xung quanh mình, đề phòng mộc quỷ có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Đúng như ông suy đoán, hai con mộc quỷ ở đâu lao ra hợp lại đánh lén ông. Chúng nó hoạt động trong sương mù đã quen, người trần mắt thịt như Già Làng làm sao đọ lại được. Hy kịp thời xuất hiện đánh đuổi bọn chúng đi, nhưng lúc này Già Làng đã trọng thương, máu từ trong ngực tuôn ra xối xả. Hy vội dùng tay bịt chặt vết thương, nhưng Già Làng cầm lấy tay anh, thôi thớp nói: Hãy giữ lấy ấn hoàng kiếm, không được để nó rơi vào tay quỷ vương. Nói xong, ông trút hơi thở cuối cùng. Hy đưa tay lên vuốt mắt cho Già Làng. Anh nghiến răng thầm nhủ: sẽ giết chết quỷ vương, báo thù cho Già. Anh chậm chậm đứng dậy, tay cầm ấn quang kiếm đi về hướng trận chiến của thầy tứ và quỷ nữ. Sau khi trúng đòn, thầy tứ vẫn chưa ngồi dậy được. Quỷ nữ bay phía trên, nhìn xuống mà cười lên một tràng quỷ dị. Thầy tướng liền nhổ ra một ngụm máu, cười nhẹ nói: Đánh thắng một ông già mà thấy người khó nhọc quá. Có dỗi thì chờ thằng đệ của lão tới rồi đánh đi. Vậy ta cho lão xuống âm phủ mà ngồi chờ trước vậy. Nói xong liền tung ra hai luồng âm phong hướng về phía thầy tướng. Bỗng từ đâu hai luồng quang khí bay tới, đánh tan đòn âm phong của nữ quỷ. Hy từ trong sương mù bụi cát hiên ngang bước ra, đứng trước mặt ả ta mà gằn giọng: Trả giá cho những tội ác mà mày đã gây ra đi. Dứt lời, anh triệu hồi hộ pháp của mình, phóng vút lên mà chém thẳng ấn hoàng kiếm vào ả ta. Nữ quỷ lập tức lách người qua một bên né tránh. Liền sau đó, Hy rút ra một lá bùa, niệm chú rồi hô lớn: Hỏa Phụng Tam Nguyên, xuất! Lập tức một ngọn lửa đỏ trực bùng lên, thiêu cháy nữ quỷ. Cô ta thét lên một cách đầy đau đớn. Cũng do cô ta đã tốn quá nhiều sức lực ở trận chiến với thầy tướng, nên bây giờ không thể kháng cự lại được nữa. Liền lập tức hóa thành con quạ đen bay vào rừng Abui. Không để cho ả ta thoát được, Hy hô lớn: Ấn hoàng kiếm! Rồi chém ra một đường kiếm khí, cắt đôi con quạ đen ra làm hai. Lập tức nó hóa thành một đống tro tàn. Hồng Nhan một kiếp truân chuyên, mấy ai hiểu nổi ưu phiền cho nhau. Mới phẳng phiu lại nát nhau, mới thường quấn quýt buông sao quên lời. Hồng Nhan là kiếp nợ đời, tả tơi cánh bướm gọi mời xác thân. Rượu uống say tình chẳng cần, tàn nhanh như khói bốc vần bay cao. Sau khi nữ quỷ chết đi, bầu trời liền trong xanh trở lại. Mọi người trong bản cũng trở nên bình thường, không còn điên dại như trước nữa. Hy lao tới đỡ thầy Tứ dậy, lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy có bị làm sao không?" "Có hộ pháp bảo vệ rồi, thầy không sao đâu." Thầy Tứ nhìn quanh nhưng không thấy Già Làng đâu. Hy rưng rưng nước mắt nói: "Già Làng, ông ấy chết rồi." Anh dìu thầy Tứ tới chỗ xác Già Làng. Vừa tới nơi, thầy liền ôm ngực ho lên khó nhọc, rồi thở hổn hển: "Con đào một cái huyệt để mai táng ông ấy đi." Một lúc lâu sau, mộ Già Làng cũng được khi đắp xong. Hai thầy trò đứng trước mộ cung kính cúi đầu. Thầy Tứ nói với Hy: "Ân hoàng kim này á, Già Làng trước khi mất đã trao cho con, thì con hãy nhận lấy, hãy dùng nó làm những việc tốt có ích cho đời." Hy nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn về phía bản làng. Lúc này những người trong bản đang gào khóc bên người thân xấu số của mình. Giờ đây họ mới thực sự thấu hiểu được cảm giác đau khổ đến tột cùng của hai bà cháu A Lan. Rồi Hy nhìn về phía rừng A Bui đang ngập tràn âm khí. "Khu rừng ma kia nếu như còn tồn tại thì sớm muộn gì người dân cũng sẽ chịu tai ương thêm lần nữa. Thầy ngồi đây chờ con, con lên trận giết tên quỷ vương, trả thù cho Già Làng và những người dân bản bị hại chết kia." "Con có sợ chết không?" Có lẽ Hy vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của quỷ vương, nhưng thầy Tứ đã trải qua rồi. Và hơn hết ông hiểu, cho dù ông có còn khỏe mạnh thì hai người có hợp sức lại cũng chẳng thể làm gì được. Hy hơi bất ngờ trước câu hỏi của thầy, nhưng anh quả quyết nói: "Không, nếu mà sợ chết thì con đã không đến đây." Thầy Tứ mới gật đầu, cười một cách ẩn ý: "Thầy sẽ đi chung với con. Nếu mà có chết thì hai thầy trò mình cũng chết. Thầy mày vẫn còn bài tủ chưa có tung ra hết đâu." Khi tiến sâu vào trong rừng A Bui, cả hai liền đến nơi mà có âm khí tỏa ra nhiều nhất. Trước mặt họ là một cây đại thụ cả ngàn năm tuổi. "Cái cây này á, chính là nơi tỏa ra âm khí mạnh nhất trong rừng. Chắc chắn tên quỷ vương đang trú ngụ trong đó." "Tên quỷ vương chắc bây giờ sợ thục bội rồi. Để con phá cái cây này đi, coi hắn có lỗi cái bản mặt chuột trai không." Hy triệu hồi hộ pháp, phóng người lên cao và hô lớn: "Quan công khai đao, chấm!" Một luồng ánh sáng từ bàn tay của anh lóe lên, thanh long yểm nguyệt đao liền bổ mạnh xuống thân cây đại thụ, kéo theo đó là một tiếng nổ ầm vang cả khu rừng. Cây đại thụ bị chẻ ra làm đôi, đổ ầm ầm xuống đất. Từ trong thân cây, một dòng nhựa đỏ như máu tuôn ra. "Thằng quỷ vương đang ngủ nướng, bị con bổ chết tươi rồi thầy." Thầy Tứ cũng vuốt vuốt bộ râu mà cười khà khà lên khiêu khích. Thì bỗng từ phía sau vang lên một câu nói như sấm rền: "Hai thằng tụi bay cười xong chưa?" Cả hai liền quay phát lại. Thì trước mặt họ là một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người cao lớn. Khí tức từ người này bây giờ đã bắt đầu tỏa ra khủng khiếp vô cùng. như có hàng chục núi lửa đang phun trào trước mặt. Thứ áp lực kinh khủng đó, thầy Tứ và Hy chưa lần nào được thấy trong đời. Nó mạnh đến mức có thể bóp chết cả hai chỉ bằng một cái ánh nhìn. Hai chân Hy lúc này rung lên bần bật như muốn khuỵu xuống. Ông đã vậy? Ta là quỷ vương Trần A Bui. Cái đại thụ ban nãy người phá chính là nhà của ta. Hy nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, quay sang thầy mình, nuốt nước bọt nói: Thầy ơi, hay là bây giờ thầy trò mình quỳ xuống xin ổng tha cho về đi. Chứ giữa rừng núi vậy chắc không có ai thấy mà làm hư danh tiếng của thầy đâu. Thầy Tứ trợn mắt nói: Hồi nãy hùng hổ lắm mà, sao bây giờ yếu vậy con? Hồi nãy khác giờ khác thầy ơi. Bây giờ quỷ vương mới nhìn thanh ấn quan kiếm mà Hy đang cầm trong tay, liền cười nói: Hai thằng tụi bay não bị úng hết rồi sao? Thanh kiếm người đang cầm trong tay chính là thứ mở phong ấn giam ta trong khu rừng này. Năm thằng già kia, không ngờ ta lại đoạt được thanh kiếm dễ dàng như vậy đó. Trời ơi, bỏ mẹ rồi thầy ơi. Thầy Tứ cũng lắc đầu ngao ngắn: Mày báo nữa rồi, con ơi là con. Lúc này Hy mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi quay qua nói với thầy Tứ: Thôi đằng nào cũng chết, phải chết cho oanh liệt đi thầy ơi. Liền triệu hồi hộ pháp quan công, dồn khí vào tay, chém hai đường kiếm khí về phía quỷ vương. Hắn ta nhẹ nhàng giơ một tay lên, vẫy nhẹ một cái, lập tức hai đường kiếm khí bị đánh văng ra nơi khác. Quỷ vương chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nói: Yếu quá, còn chiêu nào khác mạnh hơn xíu hay không? Nó cười lên khoái chí. Hy ngồi bệt xuống đất để sẵn sàng cho cái chết đến. Bây giờ thì anh biết khoảng cách sức mạnh của anh với kẻ kia quá chênh lệch. Thầy Tứ mới nhìn học trò, nhẹ nhàng cười nói: Bỏ cái tật sơn sát đi nghe mày, đứng dậy coi thầy mày thể hiện nè. Ôi, gần chết tới nơi rồi mà thầy còn nói đùa được nữa. Thầy bây giờ đứng còn không vững, đánh được ai chứ? Hy nhìn thầy lắc đầu. Thầy Tứ liền gõ đầu Hy một cái rồi nói: Mở to con mắt ra coi thầy mày thể hiện nè. Cho thầy Tứ quay qua nói với quỷ vương: Tôi còn một đòn mạnh lắm, nhưng mà cần thời gian thi triển đó. Thế thì nhanh đi, nhà bao việc. Quỷ vương liền bẻ một nhành cây bóp thành 12 khúc và thổi một luồng khí xanh lục vào rồi ném xuống đất, thì lập tức từ các khúc cây liền hóa thành 12 mộc quỷ. Khi nhìn thấy tràng cảnh đó thì buông kiếm luôn. Ôi, nghỉ khỏe đi đánh đấm gì nữa. Khuôn mặt của thầy Tứ vẫn không hề biến sắc. Ông bước từng bước chậm rãi tới khu đất trống, rồi quỳ xuống, hai tay đặt ngửa lên đùi, rồi hướng mặt lên trời mà khấn lớn: Trong Nam, kính thưa thần sông nước. Trong Bắc, kính lại núi bốn phương. Người trong trời đất cố hương, cõi tiên khơi thẳm biết đường nào đi. Hôm nay thân mọn tế sinh, Tây Sơn Thái Tổ hiển linh cứu đời. Thần dân nước Việt xin ngài gia lòng kính tạ. Khấn xong, thầy liền họa ra bốn lá bùa rồi đặt vào hai lòng bàn tay để cao hơn đầu, quỳ dân cung kính. Gió từ đâu nổi lên ngày càng mạnh, mặt đất trung chuyển như có hàng vạn kỵ binh đang tiến tới. Quỷ vương bấy giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn liền lùi xa ra hai bước, nhìn về phía thầy Tứ. Bốn lá bùa trên tay thầy rực cháy dữ dội, rồi tan đi. Bầu trời phía trên bỗng cuộn lại thành một cái xoáy khổng lồ, rồi từ giữa xoáy phóng thẳng xuống đất một tia kim quang vàng rực. Từ trong tia kim quang ấy, Quan Trung hoàng đế cưỡi trên bạch mã, tay cầm ô long đao lừng lững bước ra, uy nghiêm to lớn, hùng dũng vô song. Thân ngài được bao bọc bởi luồng kim quang vàng rực. Hy thấy vậy vội quỳ sụp xuống đất bái lại. Thầy tứ bấy giờ mới cùng kính nói: "Kính thưa hoàng đế bệ hạ, đại nước Việt ta bị quỷ ma quấy phá giết hại dân lành, thần dân sức hèn tài mọn không thể chống lại, nay mới mạo phạm thỉnh điện hạ để cứu lấy dân Nam thoát khỏi tài kiếp." Nói xong cúi đầu mà bái. Quỷ vương nhìn thấy thần lực khủng khiếp của điện hạ liền run rẩy kinh sợ. Hắn gầm lên ra lệnh cho 12 mộc quỷ xông đến. Bây giờ bạch mã của hoàng đế liền giơ hai chân trước lên, hí một tiếng vang trời. Sau đó điện hạ phi ngựa tới, chém thanh đại đao, tạo thành một luồng quang khí hướng đến mộc quỷ. Các con quỷ không tránh được, bị chém thành cát bụi. Quỷ vương điên tiết gầm lên: "Có vương giết vương, có thần giết thần." Lập tức phóng lên như tia điện xẹt, bổ xuống một đòn hắc long trảo. Bàn tay của quỷ vương hóa thành một phuốc trồng khổng lồ, giáng thẳng xuống nơi điện hạ đang đứng, không hề nào núng. Quan Trung hoàng đế đưa ô long đao lên đỡ, nhanh như chớp phóng vút lên cao, bổ xuống một đao làm rung chuyển cả khu rừng. Quỷ vương bị đánh văng ra xa hơn 20 mét, liền hóa thành hình dạng hắc long bổ tới, định nuốt chửng lấy điện hạ. Lúc này ngài liền xoay vút đại đao trên tay, đánh thẳng xuống một đường cực mạnh, đập trúng đầu quỷ vương, làm cho hắn thét lên một tiếng thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy. Lúc này điện hạ mới rút xạ tiễn ra bắn theo. Mũi tên bay ra khỏi cánh cung, liền hóa thành một kim long, trên mình vảy vàng lấp lánh. Khi bay đến nơi, nó cuộn chặt vào hắc long của quỷ vương, rồi biến thành ngọn lửa thiêu cháy hắc long thành tro bụi. Quỷ vương vừa chết thì mọi âm khí trong khu rừng A Bui cũng đều tan biến. Khu rừng lúc này như bừng sống lại, chim muông cây cối đua nhau reo hát. Hoàng đế cũng phi bạch mã bay thẳng lên trời mà biến mất. Hy nhảy cà tưng trên mặt đất, miệng huýt sáo la hét vang trời: "Trời ơi, quá đã thầy ơi, thầy của con là năm mươi quanh." Thấy thầy tứ vẫn còn quỳ, Hy liền chạy tới nói: thầy có bài tủ giấu kỹ quá, nãy giờ tung sớm phải tốn hơn không?" Nhưng khi vừa chạm tay vào người thì thầy tứ liền ngã xuống đất. Hy liền đỡ người thầy lên. Thì lúc này anh mới thấy thần sắc của thầy thay đổi rất nhiều, trông như vừa già đi thêm chục tuổi. Hy hốt hoảng nói: "Thầy ơi, cơ thể thầy bị làm sao vậy?" "Bản mệnh của thầy sao mà đủ lực để gánh được việc triệu hồi bậc đế dương? Ta phải đánh đổi 4 năm dương thọ của mình để mở cổng trời cho người hạ phàm đó." Thầy tứ thở hơi lên vô cùng khó nhọc, vì cơ thể của thầy mất một lúc quá nhiều dương khí, chưa thích nghi được. Hy nước mắt giàn giụa nói: "Lần sau thầy bày cách con làm, để con triệu hồi thai cho thầy. Tuổi thọ của con còn nhiều lắm." Thầy tứ từ từ ngồi dậy nói: "Mày triệu hồi cho điện hạ xuống bữa cái đầu mày hay gì? Hộ pháp quan công mà đòi thỉnh hoàng đế Đại Việt hả?" Hy nghe thế thì gãi đầu cười khì, làm cho thầy tứ đang mệt cũng phải cười theo. Sau khi nghỉ mệt một hồi, hai thầy trò cùng quay trở lại bản làng. Khi đến nơi thì thấy người dân đã quỳ trước mộ già làng từ lúc nào. Quang cảnh tiêu điều, sơ sát, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy não lòng. Hy dìu thầy tứ tới gần dân bản mà nói: Quỷ vương rừng A Bui đã bị tiêu diệt, mọi người từ nay về sau không cần phải lo sợ gì nữa. Khi nói ra những điều này, Hy nghĩ rằng dân bản sẽ vui mừng sung sướng lắm. Nhưng anh đã lầm, họ vẫn dưng đến lạnh người. Hy nhìn sang thầy tứ với cặp mắt khó hiểu. Lúc này mới có một người phụ nữ vừa khóc vừa lên tiếng: Không, không đâu, hai người chưa giết hết bọn chúng đâu, còn nhiều lắm. Nói xong liền khóc cười lên điên dại. Thầy tứ lúc này mới chậm chậm nói: Quỷ ma không đáng sợ bằng tâm ma. Quỷ ma có thể diệt, nhưng tâm ma thì không. Nó sẽ luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta để chờ cơ hội mà xuất hiện. Ông thở dài thường thượt. Đến sáng ngày hôm sau, khi thầy tứ đã khỏe hơn, hai thầy trò mới bắt đầu lên đường trở về nhà. Đang đi thì thầy quay qua Hy, mặt mày rạng rỡ nói: Thầy giờ cũng có tuổi rồi, sớm muộn gì cũng có lúc xuôi tai nhắm mắt, nên từ giờ trở đi con hãy cố gắng chín chắn trưởng thành hơn, để mà sau này còn kế nghiệp thầy. Dạ con biết rồi thầy. Như sực nhớ ra gì đó, Hy thắc mắc hỏi thầy: Mà con thấy cái từ quan á, rất có duyên với con hay sao đó thầy? Từ hộ pháp cho tới ấn quan kiếm đều có từ quan. Thầy tứ vuốt chòm râu, gật gù đồng ý. Thấy thầy không ý kiến, Hy mới nói tiếp: Vậy bây giờ con có hộ pháp quan công, nên thỉnh quan trung hoàng đế không được. Bây giờ con muốn thỉnh vị khác được không thầy? À, con suy nghĩ ra vị nào thích hợp chưa? Vậy thầy dạy con cách thỉnh siêu nhân điện quan đi. Con coi trên TV họ quýnh dữ lắm, chứ cũng có từ quan nữa mà. Thầy tướng liền cúi gầm xuống, rồi cầm chiếc dép lên chọi tới chỗ của Hy. Hy nhanh chân phóng đi ngay lập tức, phía sau còn văng vẳng tiếng chửi của thầy: Tổ cha mày cái thằng ôn dịch, mày đứng lại tao biểu coi. Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, Đương bây giờ cũng đã hồi phục hoàn toàn. Từ khi đại nạn mà không chết, khiến cho Đương cảm thấy yêu quý cuộc sống này, biết trân trọng những gì mình đang có hơn. Gia đình anh cũng ngày ngày ăn chay niệm Phật, cha thì cứu đời để mong chuộc lại lỗi lầm cho anh. Đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình, chợt tiếng gõ cửa cắt đôi dòng suy nghĩ. Chờ đến tiếng gõ thứ hai, Đương mới lên tiếng: Cứ vào đi. Khi người bên ngoài bước vào thì liền nói lớn: Chúc mừng cháu đã quay trở lại. Hôm vừa rồi chú qua Mỹ thăm gia đình, khi tới nơi thì mới hay tin cháu bị bệnh nặng. Nhưng mà công chuyện bên đó gấp quá, chú không có về thăm liền ngay được. Dạ, cháu khỏe rồi, cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Cháu đừng nói những lời khách sáo như vậy, chú coi cháu như con trai của mình mà. Nói xong thì cùng Đương ngồi xuống cái ghế sofa dùng để tiếp khách. Sau khi uống một ngụm trà, ông giám đốc mới hỏi: Cháu thấy sức khỏe đã ổn hơn chưa? Dạ, cháu khỏe nhiều rồi. Có việc gì vướng mắt chú cứ nói, cháu sẽ giải quyết cho. Đương tự tin nói. Lúc này giám đốc mới e dè: Công trình trọng điểm của công ty chúng ta trên Tây Nguyên nè, đã xong giai đoạn 1 rồi. Chú định cử người lên đó để nghiệm thu. Nếu thấy khỏe thì cháu lên đó một chuyến đi. Còn nếu mà cháu không đi được, chú mới để người khác đi thay. Dạ, cháu sẽ đi, chú cứ an tâm đi. Đường một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Được rồi, vậy sáng ngày mai xuất phát. Lần này chú sẽ cho người sắp xếp chỗ ở thật tốt, không để ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu như lần trước nữa. Dạ, cháu sẽ hoàn thành tốt công việc, chú đừng lo. Chuyến đi này, trong lòng anh chợt thấy vui buồn lẫn lộn. Nhiều lúc Đương muốn trốn tránh mọi thứ, làm cho anh nghĩ về Alan. Nhưng Đương biết trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất. Anh phải dũng cảm đối mặt với nó, thì mới mong vượt qua được những nỗi đau lòng này. Khi lên tới nơi, Đương lại thấy thanh thản một cách lạ kỳ. Chắc có lẽ trong lòng anh đã tháo được một nút thắt lớn. Đó chính là chiến thắng nỗi sợ trong lòng. Hai ngày làm việc trên công trường thấm thoát đã trôi qua. Đến sáng ngày mai thì Đương sẽ quay trở về. Đương gọi Toàn đến hỏi. Cậu có biết mộ Alan ở đâu hay không? Ừ, dạ không anh. Hôm trước em có hỏi thăm những người sống ở gần bản đó, thì nghe nói là người dân trong bản dọn đi nơi khác sống hết rồi. Đương chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhìn ra ngoài trời, lúc này vẫn còn khá sớm. Đương quyết định sẽ đi dạo một vòng. Vì xong đợt này, chắc sẽ rất lâu lắm anh mới quay lại đây. Đi dưới tán cây xanh rộng lớn trong khuôn viên của công trường, thỉnh thoảng có những cơn gió mát mang theo hương thơm của rừng núi phả vào mặt, làm Đương khoan khoái lắm. Rất lâu rồi anh chưa được có cảm giác thư thái như thế này. Đi được một lúc, Đương đứng trước một con đường dẫn lên bản. Anh hơi do dự, nhưng vẫn quyết định đi theo con đường đó. Trong đầu Đương chỉ có một suy nghĩ, anh muốn tìm đến mộ của Alan để quỳ xuống xin lỗi cô một lần, mong cô tha thứ. Cứ thế Đương đi sâu vào trong rừng lúc nào không hay biết. Hai bên đường bấy giờ là những tán cây cổ thụ che phủ cả lối đi. Những tiếng hú của bầy vượn làm cho Đương e sợ. Nhưng dường như đang có một sự thôi thúc nào đó cứ khiến chân anh đi tiếp. Vượt qua bao nhiêu suối đèo, cuối cùng trước mặt Đương chính là cái hang động, nơi mà trước kia anh và Alan từng mặn nồng bên nhau. Cảnh vật thì vẫn vậy, nhưng giờ đây người đã ra thiên cổ. Đương từ từ bước vào hang, quan sát thật kỹ từng gốc cây ngọn cỏ, nhìn những thứ đã gắn bó với hai người mà nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. Chợt có một cơn gió mạnh thổi thốc vào miệng hang, làm Đương giật mình, liền lấy tay lên che mặt. Ngoài miệng hang lúc này, sợi dây thòng lọng được đan bằng dây mây rừng đang đung đưa trong gió. Đương nhìn sợi dây mà thắc mắc không biết nó ở đâu từ bao giờ, mà sau cái lúc đi vào thì anh không thấy. Bỗng dưng có âm thanh âm vang ma mị, như từ cõi nào đó xa xăm lắm. Anh à, ra đây với em. Anh ơi. Khi nghe thấy tiếng gọi ấy, Đường cứ bước đi như một người vô thức. Từ từ từng bước tiến đến, đưa người vào sợi dây thòng lọng, để bước vào cõi hư vô. Người tìm về cõi chết, một bóng người điêu linh, ma thần vọng ở đó cùng với người phục sinh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cao Lan Yêu Trấn, một sáng tác của Vũ Lâm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.